Nghe được tin tức, Giang Hạo có chút ngạc nhiên. Lý Khải tới sao? Đó chẳng phải là hiền đệ của ta sao? Giang Hạo hỏi. Không rõ lắm, nhưng rất có thể có quan hệ với Lý Khải tiền bối này. Nghe nói hắn là đệ tử của Diệu Sư Tỷ. Trình Sầu suy nghĩ một lúc, rồi đáp. Mới đây, bọn họ có nói Diệu Sư Tỷ có thể sắp sinh. Nghe vậy, Giang Hạo sửng sốt. Diệu Sư Tỷ muốn sinh sao? Mới có 6-70 năm mà đã nhanh như vậy. Hắn nghĩ thầm. Từ khi mang thai, Diệu Sư Tỷ hình như không tìm được đạo lữ thích hợp. Nàng nói thân thể của đứa trẻ ảnh hưởng đến việc tu luyện. Mặc dù nhiều lần có tính toán, nhưng vẫn chưa thấy kết quả. Ngược lại, nàng lại nói là duyên cớ của đứa trẻ. Giang Hạo không quá để tâm. Đối với hắn, đó chỉ là chuyện của người khác. Ta giờ đi qua xem một chút. Giang Hạo nói, hắn vốn định tăng cường tu luyện, nhưng nếu hiền đệ đã đến, thì đi gặp một chút cũng không sao. Bây giờ, hiền đệ cũng không còn đơn giản. 60 năm qua đủ để hắn khôi phục lại chân tiên hậu kỳ. Nếu tiếp tục như vậy, thật sự có thể đuổi kịp mình. Chính mình cũng phải nỗ lực hơn nữa. Mặc dù 60 năm qua có không ít biến cố, nhưng Giang Hạo không quá bận tâm. Hắn cũng tham gia vài lần tụ hội đạo. Tình hình ngoài hải vẫn còn đánh nhau, Quỷ Tiên Tử vẫn đang chịu khổ, nhưng nghe nói sắp thoát khỏi khổ hải, gần như hoàn thành nhiệm vụ. Ngoài ra, Giang Hạo còn nghe nói ngoài hải có một thế lực mới xuất hiện, mang theo ẩn ký con thỏ. Chúng đang tuyển mộ đồng minh và bạn bè của đạo hợp, đệ nhất chiến lực, thậm chí có thể giúp đỡ những cường giả kia trong lúc sóng gió, cứu giúp người khác. Mỗi chủng tộc yếu thế đều đã gia nhập vào họ. Có thể nói rằng họ không có khu vực cố định, mà lại du hành khắp nơi trên biển lớn. Danh xưng của họ là Đại Tông trên biển. Giang Hạo lúc đầu còn lo lắng về mối quan hệ của họ với con thỏ, nhưng khi nghe thấy họ là một đại tông, hắn không còn để ý nữa. Thiên đạo trúc cơ gần đây, nghe nói muốn chuẩn bị đạt được trần tiên. Tốc độ thăng tiến thật sự nhanh chóng, không thể tưởng tượng nổi. Ngoài ra, Trương Tiên Tử cũng chuẩn bị thăng cấp lên trần tiên. Những người khác dường như cũng sắp đạt được. Trong mấy chục năm qua, sự thay đổi rất lớn. Các đại thế lực đã làm không ít, nhưng dường như không ai thành công, luôn có người phá hoại. Mọi việc đều phải phòng bị đạo quả nơi quy tụ. Tuy ảnh hưởng của thi hải vẫn chưa được ai chú ý đến, nhưng Giang Hạo cũng không vội vàng. Cuối cùng, hắn vẫn muốn tập trung vào việc tăng cường tu vi trước đã. Một lúc sau, Giang Hạo đến chỗ ở của Mục Khởi. Lướt qua một cái, hắn thấy Mục Khởi đang đi qua đi lại bên ngoài, còn Lý Khải thì ngồi uống trà. Sư huynh, sao lại có vẻ như đang lo lắng? Giang Hạo có chút bất ngờ hỏi. Sư đệ tới rồi à? Mục Khởi hít sâu một hơi rồi đáp. Đúng vậy, ban đầu chúng ta đang thảo luận làm thế nào để mọi việc diễn ra suôn sẻ, không ngờ đột nhiên lại muốn sinh. Vậy ai sẽ đỡ đẻ? Giang Hạo tò mò hỏi. Tông môn có đỡ đẻ không? Hình như là không có. Là Minh Y sư muội và một vị sư muội của Cự Linh tộc. Nàng nói nàng rất thành thạo. Mục Khởi đáp. Đừng lo lắng, sư tỷ thân thể rất khỏe mạnh, sẽ không có vấn đề gì đâu. Giang Hạo không biết phải an ủi thế nào, chỉ có thể nói vậy. Giang Hạo quyết định trước tiên gọi Trình Sầu đến sắp xếp tình huống. Mục Khởi sư huynh chắc chắn không đồng ý. Hắn cũng không quá tỏ ra quyết đoán. Nếu có ai quấy rối, hắn cũng không rảnh mà để ý. Rất nhanh, Trình Sầu, Lâm Chi, Tiểu Y đều đã có mặt. Trình Sầu lúc này đã hơn 200 tuổi, hiện nay đã đạt đến nguyên thần. Dù chậm chạp, nhưng may mắn là vẫn có tiến triển. Cậu ta nỗ lực hết mình, hy vọng sẽ đột phá được luyện thần. Lâm Chi tuy ở phản hư sơ kỳ, nhưng lại che giấu tu vi, hiện tại chỉ thể hiện ở kim đan sơ kỳ. Pháp ẩn giấu mà Giang Hạo dạy, rất ít người có thể nhìn ra được. Tiểu Y có chút luống cuống mà hỏi, ta phải làm gì? Nàng có vẻ còn khẩn trương hơn cả Mục Khởi. Tâm trí của nàng vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, vẫn còn ngây ngô. Tuy nhiên, tu vi của nàng cũng đã tăng lên, hiện tại là trúc cơ, dáng vẻ vẫn còn như trẻ con, hơi dài chút, nhưng không đáng kể. Giang Hạo vốn định áp chế nàng, khiến nàng phát triển nhanh hơn, nhưng sau một chút do dự, hắn quyết định thôi, từ từ rồi sẽ đến. Loại áp chế này cần có thời gian để giải tỏa, biến nàng thành thông minh nên lập tức chưa hẳn là tốt. Ngược lại, nàng còn có đủ tuổi thọ, đi chuyển chút ghế qua đây. Trình Sầu lập tức sắp xếp cho Tiểu Y công việc, sau đó lại bảo Lâm Chi chuẩn bị trà và bánh, trước tiên để mọi người ngồi xuống rồi nói chuyện. Sau đó sẽ có những yêu cầu cần thiết, thuận tiện để quán cơm bên kia mang thêm ít đồ tới. Mục Khởi thấy Trình Sầu chuẩn bị mọi thứ, lại thở dài một hơi, có chút khẩn trương. Muốn chuẩn bị gì, các ngươi cứ làm đi. Giang Hạo ngồi đối diện Lý Khải, uống trà, bình tĩnh nói, sư huynh không cần lo lắng, sư tỷ thân là Thiên Thánh Giáo thánh nữ, người uy hiếp lớn nhất với nàng chính là thánh chủ. Trước mắt, tình hình này tuyệt đối không có vấn đề gì. Tuy nhiên, xung quanh vẫn cần phải cẩn trọng một chút, đề phòng người của Thiên Thánh Giáo có thể ra tay. Lý Khải vừa uống trà, vừa lắc đầu, ngươi đừng lo lắng, người của Thiên Thánh Giáo sẽ không quấy rầy nàng đâu, kể cả vị thánh nữ trong đó cũng sẽ không có ai làm phiền. Chúng ta cần phải đề phòng người của Thánh Đạo và Đại Thiên Thần Tông, họ đều muốn trộm lấy thứ gì đó. Lý Khải tiếp tục, một bên muốn lấy đi thiên phú, dù sao thần hồn của ta đã được tầm bổ, còn có người đã để lại Sơn Hải ấn ký, Còn Đại Kim Thần Tông thì muốn có một bộ phân thân hoàn hảo, nếu có cơ hội, khi Tiểu Hài xuất hiện, họ sẽ không bỏ qua đâu. Giang Hảo gật đầu, rồi bắt đầu vận công, ngón tay khẽ vung lên, pháp thuật nghịch Đại Thiên Tinh Chi Pháp lập tức mở ra, bao trùm toàn bộ Thiên Âm Tông. Có một số người từ Đại Thiên Thần Tông, nhưng họ không chú ý đến nơi này, Giang Hảo nói. Còn về Thánh Đạo, thủ đoạn của bọn chúng không có chút tác dụng nào trước chân lý. Những chủng tộc tiên tộc, long tộc này sẽ động thủ sao? Giang Hạo hỏi. Chúng đã ăn no rồi sao? Không có việc gì chỉ chăm chăm vào một đứa trẻ bình thường. Thánh chủ hỏi lại. Giang Hạo gật đầu. Đúng vậy. Lúc này, một bóng dáng từ xa bước tới. Giang Hạo nhìn thấy và lập tức chào lên. Bạch Dịch sư huynh, Mục Khởi cũng lập tức hành lễ. Người vẫn nên lo liệu công việc trong phòng đi. Bạch Dịch nói, rồi nhìn về phía Giang Hạo, mỉm cười nói. Giang sư đệ, đã lâu không gặp. Nói xong, Giang Hạo liền quay sang Lý Khải hành lễ, xin ra mắt tiền bối. Lý Khải thuận miệng nói, ngồi đi. Giang Hạo ngồi xuống, tiểu y bưng trà đến và đặt trước mặt hắn. Sau đó, nàng đứng một bên, chờ để tiếp tục rót trà cho mọi người. Tuy nhiên, khi đứng, ánh mắt nàng không rời khỏi chiếc bánh ngọt trên bàn. Bạch Dịch mỉm cười, cầm chiếc bánh ngọt đưa cho tiểu y, ăn không? Tiểu y gật đầu, không ăn. Thấy vậy, Lý Khải cảm thấy buồn cười. Tiểu hài này từ đâu ra? Vậy, sư muội ta, Giang Hạo đáp, thật là thông minh. Lý Khải cười ha ha rồi nói tiếp, huyết mạch bên trong phong ấn nhiều như vậy mà còn có thể tu luyện, lại còn hiểu được quy củ, lớn lên cũng là mầm mống tốt. Bạch Dịch có chút ngạc nhiên, nguyên lai tiền bối thật sự là đang khen ngợi. Giang Hạo cũng không nghĩ đến điều đó. Sau đó một vài sư huynh sư tỷ lần lượt đến, tuy nhiên bọn họ đều gọi Giang Hạo là sư huynh. Dù sao thì trên bàn có hai người của Đoạn Tình Nhai, cả hai đều là thủ tịch đệ tử. Ninh Tuyên tiêm tử lên tiếng, muốn bày trận sao, phòng ngừa bất chắc. Tốt, phiền sư tỷ. Mục Khởi chân thành đáp, kỳ thực việc này không thật sự cần thiết, chỉ là đối phương muốn làm vậy với tấm lòng tốt. Giang Hạo nhìn một hồi có chút bội phục, trận pháp này thật huyên diệu. Thánh chủ nhìn một cách coi thường, mở to mắt và nói lời bịa đặt, ngươi là một tiệt tiên, sao có thể cảm nhận được trận pháp này huyền diệu? Hơn nữa dù nhìn có vẻ là tiệt tiên, thực lực thực tế còn khó nói. Giang Hạo uống trà có chút ngoài ý muốn, có phải là lâu rồi không? Đúng là có chút lâu. Mục Khởi có vẻ lo lắng đáp, thân thể của nhân loại quá yếu đuối. Thánh chủ lắc đầu nói, sinh con khó khăn như vậy. Vừa dứt lời, đột nhiên từ trong phòng truyền đến tiếng khóc nỉ non của Hải Nhi. Nghe thấy vậy, Mục Khởi trong lòng giật mình, lập tức bước lại gần. Lý Khải cũng đứng dậy, đồ đệ của ta ra rồi. Giang Hạo và Bạch Dịch cũng vội vã tiến lại gần. Đây là lần đầu tiên họ chứng kiến cảnh tượng như vậy. Ninh Tiên Tiên Tử cùng các người khác cũng lập tức tới xem, muốn biết là nam hải hay nữ hải. Một nữ tử làn da hơi vàng ôm đứa bé đi ra, hưng phấn nói, Mục Khởi sư huynh là một thiên kim. Nghe vậy, Mục Khởi vui mừng, nhưng lại nhìn thấy tiểu hài có vẻ không được khỏe lắm. Không lâu sau, hắn lại hỏi, thính niên thế nào rồi? Không có việc gì, rất khỏe mạnh, nữ tử chân thành đáp. Giang Hạo nhìn kỹ nàng, biết đối phương là thành viên của Cự Linh tộc. Tuy nhiên, theo thời gian trôi qua, Cự Linh tộc dần dần trở thành đệ tử của Thiên Âm Tông, không còn gì phân biệt. Hài tử lưu lại, ngươi vào xem một chút đi, Lý Khải nói. Mục Khởi nhìn hài tử rồi bước vào phòng bên trong. Giang Hạo và mọi người tiếp tục vây quanh để nhìn đứa bé. Đứa bé nhắm mắt lại, đứa bé nhắm mắt lại, làn da ngấm trắng hồng pha chút đen, trông thật khó coi. Tiểu hài nào vừa mới ra đời mà không như vậy? Tiên tử ôm hài nhi chu môi nói, để ta xem thử thiên phú thế nào. Lý Khải lập tức lên tiếng. Nghe vậy, mọi người cũng không đến gần nữa. Sau khi đơn giản kiểm tra, Lý Khải gật đầu, tạm được. Giang Hạo cũng kiểm tra một chút rồi nói, thiên phú tu luyện rất cao, không chỉ vậy, toàn thể tình huống cũng không phải tầm thường. Tiểu y vụng trộm đến gần, khẽ chạm tay vào một chút, rồi sợ thu tay lại, cảm giác thật kỳ lạ, lại vô cùng cẩn thận, sợ làm đau đối phương. Bạch Dịch cười nói, ta sẽ trở về báo với sư phụ, đến lúc đó chuẩn bị cho nàng chút vật phẩm nhỏ. Nói xong, hắn liền nhanh chóng rời đi. Ninh Tuyền và mọi người chờ một lúc rồi cũng cáo từ ra đi. Tiểu y vẫn trông coi tiểu hải, không nỡ rời đi. Lâm Chi nhẹ nhàng thở ra, xem ra là không có vấn đề gì. Trinh Sâu gật đầu nói, sư huynh và tiền bối ở đây chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện. Lúc này Minh Y tiên tử đi ra, phân phó muốn làm gì đó, nhưng khi thấy thánh chủ, nàng bất ngờ dừng lại, ánh mắt hiện lên vẻ kinh hoàng. Minh Y sư tỷ, Giang Hạo lên tiếng, cần gì sao? Minh Y tiên tử lập tức nói, ta muốn đi ra ngoài mua một vài thứ, sư tỷ thông báo cho ta là đủ. Trình Sâu lập tức đáp. Giang Hạo liền để thánh chủ ngồi xuống một bên, còn mình đi theo nàng ngồi xuống. Hiền đệ hôm nay tìm ta có chuyện gì? Giang Hạo mở miệng hỏi. Khi không có ai, hắn tự nhiên không cần phải che giấu, trước mặt mọi người gọi thánh chủ là hiền đệ, người khác có thể nghi ngờ, vì vậy vừa rồi không gọi như vậy. Ta đến xem một chút đồ đệ của ta, tiện thể muốn nói cho ngươi biết một sự việc. Thánh chủ đáp, ta đã tìm được vị trí phong ấn của thánh đạo, Giang Hạo hơi ngạc nhiên hỏi, ở đâu? Biển Vũ Động thông với biển sâu, nhưng dưới đó không phải là cửa và phong ấn, chỉ là phong ấn không gian gần khu vực này. Thánh chủ thành thật đáp, phong ấn có thể nằm ở phía bắc, tại một địa phương gọi là Lê Tộc. Giang Hạo nghe vậy có phần kinh ngạc, Lê Tộc chẳng phải rất xa sao? Ngược lại, ta nhận được tin tức cho biết nó ở đó, nhưng có thật hay không thì ta không chắc, vì ta không thể vào. Thánh chủ tiếp tục, ở đó hình như có thứ gì đó kỳ lạ. Giang Hạo liền hỏi, thứ gì kỳ lạ? Đúng là cảm giác có thứ gì đó đang đè ép. Thánh chủ suy nghĩ rồi nói, trước đây thánh đạo bị trấn áp, có lẽ là nhân hoàng làm. Nhân hoàng thường xuyên tìm đến những địa phương kỳ quái để phong ấn, sẽ chọn những nơi phù hợp để trấn áp. Chỗ đó chắc chắn không đơn giản. Việc trấn áp thánh đạo ở đó có thể là muốn phối hợp với các phong ấn khác, như là thiên cực mộng cảnh châu trước đây. Giang Hạo nghe vậy gật đầu, quả thực có khả năng này. Lúc trước thiên cực mộng cảnh châu nằm trong tổ rồng, sao lại được nhân hoàng đưa tới gần Thiên Âm Tông, còn để lại chút thủ đoạn. Mặt khác, Lê Tộc và thời nhân hoàng cũng chưa thức tỉnh. Thánh chủ bổ sung. Giang Hạo gật đầu, nhớ ra Lê Tộc có mối quan hệ với thiên cực hoàng chủ. Lúc trước hắn còn định đi tìm hiểu thêm, nhưng cảm thấy khoảng cách quá xa. Ngươi có muốn qua đó không? Thánh chủ hỏi. Giang Hạo đáp, không vội, qua một thời gian nữa sẽ đi. Vì sao? Thánh chủ tò mò hỏi. Để tăng cường phong ấn, đương nhiên là đi càng sớm càng tốt. Ta tu vi quá yếu, cần phải nhanh chóng tăng lên một chút. Giang Hạo thành thật đáp, ngươi tu vi quá yếu. Thánh chủ có vẻ không thể tin. Đúng vậy, đối mặt với những người tranh đoạt đạo quả, ta vẫn còn quá non. Giang Hạo gật đầu, loại chênh lệch cấp bậc này không phải mấy trăm năm hay mấy ngàn năm có thể rút ngắn. Thánh chủ thành thật nói, đừng nhìn hiện tại thiên đạo trúc cơ sắp thành tựu chân tiên, có thể là chân tiên đến thiên tiên, nàng ít nhất cũng cần mấy ngàn năm mới có thể nhảy vọt, càng đừng nói tới từ thiên tiên đến tuyệt tiên, mấy vạn năm vẫn là tính nhanh, và từ tuyệt tiên trở lên, mỗi một cảnh giới đó chính là vô tận, cần thời gian dài dằng dặc mới có thể tiến bộ. Thánh chủ tiếp tục, ngươi nghĩ xem, vì sao có nhiều người tranh đoạt đạo quả như vậy? Cũng bởi vì trên con đường đại đạo hướng tới phía trước, những người có thể đi được chẳng có bao nhiêu. Giang Hạo gật đầu, không nói gì về dự định 200 năm sau sẽ đi qua. Bây giờ, mình đã thuận lợi tấn thăng lên tuyệt tiên sơ kỳ. 200 năm sau, sẽ là tuyệt tiên viên mãn. Đến lúc đó, tu vi đã đủ, tấn thăng tiếp theo chính là đại la. Điều này cần có cơ duyên và thời cơ. Đến lúc đó, bọt khí hẳn sẽ không còn tác dụng. Mọi thứ đều phải dựa vào chính mình. Màu lam của bọt khí có thể đưa mình tới tuyệt tiên viên mãn là đủ rồi. Còn lại phải xem vào bản thân. Dù sao, đại la không có phân chia cảnh giới, bọt khí đầy cũng vô dụng. Vậy ngươi tính khi nào sẽ đi? Thánh chủ hỏi. 200-300 năm nữa. Giang Hạo hồi đáp. 200-300 năm. Thánh chủ có chút khó tin. Ngủ một giấc rồi đi qua, liệu có thể tu luyện được không? Giang Hạo mỉm cười mà không nói gì, tiếp tục uống trà. Ở hải ngoại, Đào Tiên Sinh ngồi trên bàn trà lên tiếng, thế lực kia rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Không biết vì sao rất khó truy tung. Hơn nữa hành tung của bọn chúng cực kỳ quái lạ, chỉ cần động một chút lại thay đổi con đường. Chú Thâm thở dài nói, hoàn toàn không có một chút logic nào có thể giải thích được. Thế nhưng Chu Thầm có chút do dự, gần đây con đường bọn họ đi có chút kỳ quái. Kỳ quái? Đào Tiên Sinh hơi ngạc nhiên. Kỳ quái như thế nào? Chu Thầm lấy ra một tấm bản đồ nói, Đào Tiên Sinh xem thử. Chu Thầm chỉ vào bản đồ và nói, bọn chúng đi qua nơi này, rồi lại đi qua nơi này, sau đó lại đến đây, tiếp theo lại đến nơi này, tổng cộng có 6 địa điểm. Chu Thầm đều chỉ ra rõ ràng, sau đó còn nói về thứ tự đi lại của chúng. Vậy có vấn đề gì? Đào Tiên Sinh hỏi. Đào Tiên Sinh không cảm thấy quen thuộc sao? Chu Thầm cười khổ mà nói, lúc trước chúng ta tự mình vẽ ra bản đồ này. Nghe vậy, Đào Tiên Sinh ngẩn người. Tam Bảo Đồ. Đào Tiên Sinh nhìn vào bản đồ, cảm thấy có chút bất ngờ. Đúng là bản đồ chúng ta vẽ. Vậy nghĩa là họ cầm bản đồ Tam Bảo này đến để tìm bảo vật sao? Đào Tiên Sinh không thử đi hỏi sao? Chu Thầm lên tiếng, Tam Bảo Đồ này là của thập nhị thiên vương Mộc Long Ngọc Thiên Vương, không rõ hắn dùng nó ở đâu. Nhưng đột nhiên có cường giả cầm bản đồ đi tìm bảo vật, điều này thật sự có vấn đề. Nếu việc tìm mà thành công, dù đồ vật bên trong có là gì thì cũng chẳng sao, nhưng nếu không có gì, hay là gặp phải những thứ không hay thì sẽ thế nào? Hôm nay họ có thể là một thế lực lớn, nhưng một khi đắc tội với họ, Mộc Long Ngọc Thiên Vương sẽ gặp nguy. Nếu Mộc Long Ngọc Thiên Vương khai thiên hạ lâu ra thì quả thực đau đầu. Đào Tiên Sinh lắc đầu thở dài, thật không ngờ lại là một thế lực đại tông cấp bậc đang tìm bảo vật. Nếu sau này đắc tội với thế lực này, ai biết sẽ xảy ra chuyện gì. Chỉ vì một chút bảo vật mà đương đầu, thậm chí là khai chiến, đó không phải là hành động sáng suốt. Đi liên lạc với Mộc Long Ngọc Thiên Vương, xem hắn rút cuộc đưa Tam Bảo Đồ cho ai. Đào Tiên Sinh nói, 3 ngày sau, Chu Thâm trở về, đã có đáp án chưa? Đào Tiên Sinh hỏi. Thiên Vương không nói rõ ràng lắm, nhưng sau khi ta báo tin về thế lực này, hắn chỉ về phía Nam Bộ. Chu Thâm nhẹ giọng trả lời, sợ là có liên quan đến Thiên Âm Tông. Mọi người đều biết vợ hắn là người ở Thiên Âm Tông. Ngoài ra một số chuyện về thành tiên cũng do hắn mang về. Vì vậy, chuyện này có khả năng liên quan đến Tiếu Tam Sinh. Thiên Âm Tông sao? Đào Tiên Sinh suy tư một lát rồi hỏi, Giang Hạo bên cạnh có những ai? Chu Thâm sắc mặt khó coi, cuối cùng vẫn đáp, tên tên chồng. Có một con thỏ linh sủng, chúng ta chưa từng gặp qua, nhưng nghe qua danh tiếng của nó, nghe nói toàn bộ Thiên Âm Tông đều muốn đối xử tốt với nó một chút. Đào Tiên Sinh rót cho mình một ly trà, cười nói, xem ra quả thật có thể là bọn họ, nhưng mà chiến lược của chúng rất cao. Vậy bây giờ chúng ta nên làm thế nào? Chu Thâm có chút lo lắng, nếu quả thật có liên quan đến cái cổ kim đệ nhất, thì sự tình đã trở nên nghiêm trọng. Những gì trong tàng bảo đồ, bọn họ là những người rõ ràng nhất. Không sao, cứ từ từ, Đào Tiên Sinh bình tĩnh nói, với tiến độ của bọn họ, hẳn là cần không ít thời gian mới tìm được. Trước cứ tìm người lên thuyền, thăm dò một chút, còn lại để ta lo. Chu Thâm gật đầu. Xích Long tiền bối đâu? Đào Tiên Sinh hỏi. Nghe nói là đi tìm người, Chu Thâm đáp. Vậy hắn sẽ như thế nào? Đào Tiên Sinh có chút hiếu kỳ hỏi. Chu Thâm lắc đầu. Xích Long tiền bối nói hắn cũng không biết, nhưng chỉ cần thấy được thì có thể xác định ngay. Đào Tiên Sinh suy nghĩ rất lâu rồi nói, tìm một chút vùng biển xem có ai đặc thù không. Đặc thù người? Chu Thâm không chút do dự đáp, những thế lực đặc thù nhất ngoài con thỏ, hình như còn có hai vị tiên tử và một con chó. Siêu việt tiên nhân bình thường, chiến lực chỉ riêng một vị tiên tử cũng đã rất mạnh. Mặt khác, có tin đồn rằng con chó đó có thể dùng một câu quát lui vạn tộc trong biển. Nghe vậy, Đào Tiên Sinh hơi kinh ngạc, uống trà và nói, sẽ không trùng hợp đến mức này chứ. Cuối cùng, hắn nhường cho Chu Thâm thông trì Xích Long. Trong khi đó, từ thượng quan nhất tộc, một đạo tiên khí lan tỏa ra. Ngay khi khí tức ấy xuất hiện, một tiếng cười vang vọng khắp toàn bộ hòn đảo. Dù cho sóng lớn có ập tới, nàng vẫn không ngừng cười rêu rao. Ha ha ha, cuối cùng thành công rồi, ta cuối cùng cũng thành công. Tiếng cười của Bích Trúc mang theo sự xúc động, giải thoát rồi, nhà của ta nhớ ngươi lắm. Thượng quan Thanh Tố nhìn người bên cạnh, có chút ngạc nhiên. Cảm giác của nàng đối với vị tiền bối này là, người này sắp điên rồi. Sảo Di cũng nhẹ nhàng thở ra. Hiện tại tu vi của nàng không tệ, vũ hóa sơ kỳ, nàng có thể xem là một phương cường giả. Nhất là khi trở lại hoàng tộc, không có mấy người là đối thủ của nàng. Đi theo công chúa bên người, tốc độ thăng tiến của nàng chưa bao giờ nhanh như vậy. Nàng đạt được rất nhiều tài nguyên, ví dụ như thiên phú đầy đủ, hiện giờ có lẽ có khả năng tìm đến đàng tiên. Khi tiên khí bắt đầu tiêu tán, Bích Trúc mới vừa dừng lại tiếng cười, nàng xúc động đi đến trước mặt Sảo Di và nói, Sảo Di, ta giải thoát rồi, ngươi có biết ta gần trăm năm qua sống như thế nào không? Ta đã quá khổ rồi, ta mới 18 tuổi mà đã phải chịu đựng nỗi khổ này, ngươi có biết có bao nhiêu khó khăn không? Sảo Di gật đầu nói, ta biết, ta chỉ là không thể tưởng tượng được một người 18 tuổi phải chịu đựng trăm năm khổ sở. Bích Trúc, đối với 18 tuổi của ta mà nói, đó có thể là nhiều đời khổ sở rồi. Bích Trúc kích động đến mức muốn khóc. Công chúa, ngươi thật sự đã vất vả rồi. Sảo Di dừng lại một chút rồi tiếp tục nói, thêm vào đó, ngươi đã hơn 500 tuổi, không cần phải đợi 50 năm nữa, ngươi sẽ gặp phải đại nạn. Nếu không quay về, hai vị điện hạ thật sự sẽ nghĩ ngươi đã chết ở bên ngoài. Thượng quan Thanh Tố nghe xong, cảm thấy rất kỳ lạ. 600 năm đại nạn, không thể nào đâu. Đây là một người sắp đạt đến chân tiên, thực lực mạnh mẽ đến không thể tưởng tượng được, sao lại có đại nạn đến với người như vậy? Tuy vậy, nàng cũng không hỏi thêm, bởi vì người như thế luôn có những bí mật riêng, biết càng ít thì càng tốt. Nghe vậy, Bích Trúc cũng gật đầu. Phải, ta chỉ định về xem một chút, cũng không biết tiểu muội Văn Tuyết thế nào rồi. Nói xong, nàng vẫy tay, và bốn người của thượng quan nhất tộc liền xuất hiện trước mặt nàng. Được rồi, nhiệm vụ của ta đã hoàn thành, từ giờ trở đi, mọi chuyện là của các ngươi. Những cường giả kia, Dư Ba cũng như vậy, các ngươi có thể tiếp nhận, hôm nay ta sẽ rời đi. Bích Trúc nói một cách chân thành. Tiền bối, sao không lưu lại một thời gian nữa? Thượng quan Kỳ Thành cúi đầu, giọng nói bình thản. Không được, ta không rảnh. Bích Trúc lắc đầu, nàng không cần phải ở lại hải ngoại nữa. Tiền bối, ngài động thủ quá nặng, chỉ một phần vạn thế nào mà thiên có thể đánh tới được, mạng nhỏ của ta khó mà giữ nổi. Nàng lo lắng trong lòng, lại nghe nói hải ngoại đột nhiên xuất hiện một cố đại tông di chuyển, tranh chấp cũng bắt đầu. Thừa dịp tình hình chưa bùng nổ, nàng quyết định rời đi trước. Thượng quan sư tỷ, Bích Trúc nhìn về phía thượng quan Thanh Tố, nói, nơi này nhờ ngươi hỗ trợ chiếu khán, nếu có chuyện gì xảy ra, mong ngươi có thể thần xuất viện thủ. Dĩ nhiên, bọn ta sẽ thanh toán đầy đủ phí tổn cho ngươi. Bích Trúc tiếp tục, mặt khác, những vật ngươi cần, ta đã sai người đưa tới cho ngươi. Ngươi có thiên phú rất tốt, hãy tu luyện cho thật tốt, chắc chắn sẽ đi nhanh hơn rất nhiều người khác. Đa tạ, thượng quan Thanh Tố cảm kích đáp, đối phương đã giúp nàng rất nhiều, những thứ nàng không thể có được, đối phương chỉ cần một câu nói là sẽ có người đưa tới, dù là những vật từ hải ngoại cũng sẽ được chuyển đến. Điều này chứng tỏ năng lực của đối phương lớn lao đến mức nào. Hơn nữa, kiến thức của Bích Trúc rất uyên thâm, bất kể vấn đề tu luyện nào cũng đều có thể giải đáp. Người như vậy, hải ngoại chắc chắn không có mấy người, đúng là một thiên tài khoáng thế. Tiền bối, ta có một vấn đề. Thượng quan Thanh Tố tò mò hỏi, thật sự có người nào thiên phú sánh vai với ngài không? Có chứ, Bích Trúc suy nghĩ một lát rồi nói. Tuyệt thế thiên o, kinh thế thiên o, còn có những thiên o không nổi tiếng lắm. Những người mà ta quen biết, chẳng ai có thể sánh được với ta. Họ còn đi nhanh hơn ta nữa. Từ nhỏ, ta đã phải rất khổ cực. Trong khi bọn họ suôn sẻ, mỗi lần ta gặp cơ duyên đều muốn khóc. Nghe vậy, Sào Di gật đầu, điểm này ta có thể làm chứng, công chúa quả thật từng khóc vì chuyện này. Sau khi bàn giao một vài việc, Bích Trúc liền dẫn theo Sào Di chuẩn bị rời đi. Thượng quan Thanh Tố ra tiễn, nhưng nàng do dự một hồi lâu, rồi mới hỏi, tiền bối, ta còn một vấn đề muốn hỏi. Bích Trúc khẽ gật đầu, trả lời, ta biết người muốn hỏi gì, ta chỉ có thể nói với ngươi, Cổ Kim đệ nhất đã chết rồi, nhưng Tiếu Tam Sinh vẫn còn sống. Nói xong, Bích Trúc không đợi đối phương hiểu rõ, liền trực tiếp dẫn Sào Di biến mất. Thượng quan Thanh Tố nhìn theo, thở dài. Dù vậy, lời của Bích Trúc vẫn khiến nàng băn khoăn. Có lẽ đó chính là lý do ta được ưu đãi. Giang Hạo từ trong phòng bước ra, thở phào nhẹ nhõm. Thành công rồi, hắn vừa hoàn thành việc tấn thăng thiên tài. Sau khi đạt đến tuyệt tiên, tốc độ tấn thăng không còn nhanh như trước. Hắn mất khoảng 1-2 ngày để hoàn tất, bởi vì trong quá trình tấn thăng, hắn cần phải dung hợp với đạo hữu của mình. Quá trình này làm cho tốc độ có phần chậm lại, nhưng sức mạnh thì lại tăng lên rất nhiều. Đại đạo dung hợp, biến hóa vô hình thành hữu hình, quanh thân hắn tỏa ra hào quang chói mắt. Dưới sự gia trì của đại đạo, chỉ cần một nhát đao cũng đủ để hủy diệt Thiên Âm Tông. Hắn càng cảm nhận rõ ràng hơn về Trang Vu Chân. Trước kia, với tu vi của hắn, Thiên Âm Tông chẳng hề khiến hắn phải bận tâm. Suy nghĩ đến đây, Giang Hạo chợt nghĩ ra một điều. Nhìn xung quanh, hắn thấy Hồng Vũ Diệp đang ngồi uống trà trong sân. Tiền bối, Giang Hạo bước tới gần nàng, hỏi, Trang Vu Chân đã thua dưới tay ngươi phải không? Đúng vậy, Hồng Vũ Diệp gật đầu. Vậy hắn còn có ích gì không? Giang Hạo tò mò hỏi. Hồng Vũ Diệp nhấp một ngụm trà, đáp lại, lúc trước ngươi thẩm vấn hắn vì lý do gì? Chủ yếu là hỏi xem hắn đã biết Thiên Hương Đạo Hoa qua phương thức gì. Giang Hạo suy tư một lát rồi nói, ban đầu ta nghĩ hắn có thể là đã nhận được đáp án từ Đan Nguyên tiền bối. Trong lời hắn cũng có nhắc đến một người thần bí, nhưng hiện tại lại khác. Hắn không hề nói rõ người thần bí ấy là ai. Người thần bí có thể là Đan Nguyên, cũng có thể là người khác. Tuy nhiên, thân phận của Đan Nguyên tiền bối quả thực là một điều bí ẩn. Còn những người khác, thân phận ít nhiều cũng có thể tra ra được chút ít. Mà Đan Nguyên tiền bối, ta tạm thời chưa từng tiếp xúc qua. Người muốn tiếp tục điều tra sao? Hồng Vũ Diệp hỏi, điều tra hay không cũng không ảnh hưởng đến tu vi của hắn. Giang Hạo suy nghĩ một lúc rồi đưa tay lấy khi tâm ra. Thứ này trên thân ngươi sao? Khó trách ngươi có thể uy hiếp hắn. Hồng Vũ Diệp ghét bỏ nói, cầm nó xa một chút. Giang Hạo chỉ đành cầm nó ra xa hơn. Do dự một chút, hắn đem khi tâm chôn ở ngoài viện, rồi lấy Thái Sơ Thiên Đao cắm bên cạnh, dùng thần vật để tầm bổ, có lẽ có thể giúp nắm bắt Trang Vu Chân cứu ra. Khi ấy hắn sẽ là chân tiên, thực lực không hề kém. Tiền bối, còn vô pháp vô thiên tháp thì sao? Giang Hạo hỏi Hồng Vũ Diệp. Tháp ấy khả năng không thả người, hắn không thể trực tiếp ra tay. Người làm người chính là. Hồng Vũ Diệp nâng chung trà lên, rồi theo Giang Hạo đi ra ngoài. Ta ra tốc một chút. Giang Hạo nói xong, cầm lấy Càn Khôn Tử Hoàn và Âm Dương Thủ Hoàn, còn có Sơn Hải Bất Hủ Thuận. Dưới sự gia trì của bốn kiện thần vật, thì tâm cuối cùng có phản ứng. Cùng lúc đó, vô pháp vô thiên tháp năm tầng, hừ, lão tạp mao, ngươi ra đây động tay động chân thử xem. Bản Thiên Vương chỉ cần một ngón tay thôi cũng đủ nhiều ngươi. Hải La Thiên Vương khinh thường nói, Bản Thiên Vương chỉ hô một tiếng thôi cũng có thể thổi tán tất cả các ngươi. Coi cái lồng giam này là có thể khóa được Bản Thiên Vương sao? Sai lầm rồi, bọn chúng chỉ đang bảo vệ các ngươi thôi. Mặc kệ ngươi có khinh thường, Hải La Thiên Vương, ngươi hãy thử bước ra đây. Mịch Linh Nguyệt mở miệng nói, hừ, thật là chê cười. Bản Thiên Vương thống trị nơi này, ai có tư cách bắt ta cúi đầu? Lúc này Bản Thiên Vương không muốn nói chuyện nữa, nghỉ ngơi một chút rồi các ngươi sẽ thấy ai mới là vương của nơi này. Hải La Thiên Vương nói, âm thanh càng lúc càng nhỏ, rồi hắn ngồi xổm xuống một góc. Tiểu tạp toái, ngươi đã bị lừa rồi. Trang Vu Chân cười lạnh nói, thú vị sao? Hải La Thiên Vương nhìn ra ngoài cười nhạt nói, Bản Thiên Vương cố ý làm vậy. Này lão tạp mao, chuyện gì trên người ngươi thế? Nghe vậy, Trang Vu Chân không thèm liếc mắt nhìn, mãi đến khi Mịch Linh Nguyệt lên tiếng, lão Trang, trên người ngươi đang phát sáng kìa. Lúc này mọi người mới chú ý tới. Trang Vu Chân cũng nhận ra điều gì đó, hắn lập tức biết được tình hình, trong lòng đau đớn. Xong rồi, vừa dứt lời, thân hình hắn lập tức biến mất. Mọi người nhìn nhau hoang mang không biết chuyện gì đang xảy ra. Chẳng mấy chốc, tình huống này đã kinh động đến bên ngoài. Ngân Sa tiên tử phát hiện Trang Vô Trần biến mất, liền vội vàng chạy ra ngoài. Chẳng lẽ lão Trang sẽ gặp nguy hiểm sao? Mịch Linh Nguyệt lo lắng hỏi. Hẳn là không đâu, Trang tiền bối thực lực rất mạnh, Đề Đăng đạo nhân nói. Cái sự tan biến này thật sự quá đột ngột. Hải La Thiên Vương nhíu mày, nói, chắc hẳn có người đang cứu hắn, vấn đề là tại sao lại thành công? Thiên Vương liệu có thể thành công không? Mịch Linh Nguyệt hỏi lại. Hừ, chê cười, bản Thiên Vương sao có thể thành công? Hải La Thiên Vương đáp lại. Mịch Linh Nguyệt không biết nói gì thêm. Lúc này, Giang Hạo quan sát ánh hào quang đang tỏa sáng, rất nhanh, một bóng người bắt đầu hiện ra. Hắn vung tay, tất cả pháp bảo đều quay trở lại trên người hắn. Chỉ trong vài hơi thở, Trang Vu Chân, người vốn đang ở trong vô pháp vô thiên tháp, liền xuất hiện trước mặt Giang Hạo. Trang Vu Chân có chút mờ mịt nhìn quanh. Giang Hạo mỉm cười nói, tiên bối, lâu rồi không gặp. Trang Vu Chân nhìn thấy Giang Hạo, thở phào nhẹ nhõm, có vẻ như người không quá ngạc nhiên. Giang Hạo mỉm cười. Lúc này, hắn có thể cảm nhận được tiên khí từ Trang Vu Chân. Đây chính là khí tức của chân tiên. Ta đã đoán ra, đồ vật trên tay người đột ngột kéo ta ra đây. Rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Trang Vu Chân ngồi xếp bằng, không vội vã. Tiên bối không định trốn sao? Giang Hạo hỏi với vẻ tò mò. Trưởng môn mạnh nhất của Thiên Âm Tông vẫn chưa có thực lực như tiền bối. Minh Nguyệt Tông cũng không phải là người sẽ ra tay. Ngươi dám mắt ta ra thế này, hẳn là có cách để uy hiếp ta. Nhưng ta cũng không có ý định trốn. Trang Vu Chân nhìn Giang Hạo, rồi nói tiếp. Nếu như ta trả lời câu hỏi của ngươi, ta hy vọng ngươi có thể nhốt ta lại trong vô pháp vô thiên tháp. Giang Hạo nghe vậy, có chút bất ngờ. Bên cạnh, Hồng Vũ Diệp híp mắt lại. Tháp ấy có gì đặc biệt không? Giang Hạo hỏi. Rất tốt, vô ưu vô lự. Trang Vu Chân lên tiếng. Giang Hạo vẫn chưa hiểu rõ, suy nghĩ một lát rồi hỏi. Vậy một câu hỏi, trước đây ngươi có hỏi người thần bí, ai là người đã thông báo cho ngươi về Thiên Hương Đạo Hoa không? Ta không biết, chỉ là lúc ở Bắc Bộ, tình cờ gặp một người, hắn muốn thứ trong tay ta, rồi sau đó có liên hệ với ta. Hắn nói, nếu có gì cần, có thể hỏi hắn. Sau này ta liên hệ với hắn, và hắn nói về Thiên Hương Đạo Hoa. Trang Vu Chân trả lời một cách thành thật. Vậy ngươi còn có thể liên lạc với hắn không? Giang Hạo hỏi tiếp. Chỉ có một lần cơ hội. Trang Vu Chân lắc đầu. Giang Hạo gật đầu. Như vậy xem ra không thể nào liên lạc lại được. Đúng rồi, tiền bối có phán đoán gì về thân phận của hắn không? Giang Hạo hỏi. Không có, thực lực của hắn rất mạnh, ta không thể nhìn thấu chút gì. Trang Vu Chân lại lắc đầu. Giang Hạo im lặng, suy nghĩ sâu sắc. Trang Vu Chân liền hỏi. Vậy còn gì khác không? Nếu không, ta đi về. Giang Hạo im lặng một lúc rồi đáp. Sau đó Trang Vu Chân quay đi, trực tiếp hướng về phía vô pháp vô thiên tháp mà bước tới. Giang Hạo nhìn về phía Hồng Vũ Diệp, hỏi, tiên bối, người có thể hiểu được hắn không? Hồng Vũ Diệp khẽ mỉm cười, môi son hé mở, đáp, ta không hiểu, nhưng ta có thể hiểu được ngươi đang cảm thấy mờ mịt. Giang Hạo nhìn nụ cười của nàng, trong khoảnh khắc quên hết những suy nghĩ của mình. Mãi lâu sau, hắn mới thu hồi ánh mắt. Đúng là mỹ thuật. Vô pháp vô thiên tháp, Trang Vu Chân bước vào tháp trước. Tuy nhiên, với tu vi của hắn, hắn chỉ đi được mấy bước đã tới nơi. Ngân Sa tiên tử vẫn chưa hoàn tất báo cáo thì đã có người đến gọi nàng trở về. Bạch Chỉ cũng đi theo. Khi nghe Ngân Sa tiên tử báo cáo, nàng có chút bất ngờ. Trang Vu Chân lại bỏ trốn. Tuy nhiên, bọn họ vốn đã dự định thả người, chỉ là đối phương không chịu rời đi, đột nhiên lại chạy đi, khiến nàng cảm thấy khó hiểu. Mặc dù vậy, chuyện này cũng không quá quan trọng, chỉ cảm thấy hơi kỳ lạ mà thôi. Thêm nữa, vô pháp vô thiên tháp cũng không ngăn cản hắn. Điều này càng khiến nàng cảm thấy kỳ quái hơn. Chuyện này có thể cần phải hỏi ý kiến trưởng giáo, nhưng không phải lúc này. Trước tiên phải xử lý xong chuyện trước mắt. Rất nhanh, có người báo lại rằng Trang Vu Chân đã quay trở về. Hơn nữa, hắn không còn là tu vi bình thường nữa. Theo lời báo cáo, hắn đã trở thành chân tiên. Điều này khiến Bạch Chỉ không thể không tự mình đến tận nơi. Khi tới nơi, nàng phát hiện đối phương quả thật đã đạt đến chân tiên. Bạch trưởng môn. Trang Vu Chân chắp tay hành lễ. Trang đạo hữu. Bạch Chỉ nhìn người trước mắt. Lúc này hắn vẫn mặc trang phục của vô pháp vô thiên tháp, hỏi, Trang đạo hữu có ý gì? Bây giờ đối phương đã là chân tiên, với tu vi này nàng không thể tùy tiện động thủ. Ngoài trưởng giáo và những người trấn thủ Minh Nguyệt Tông, không ai có thể ngăn cản được hắn. Vì vậy nàng chỉ có thể đàm phán, không thể hành động mạnh mẽ. Thật ra ta đến chỉ muốn hỏi, làm thế nào mới có thể giữ được tu vi và tiến vào vô pháp vô thiên tháp? Trang Vu Chân chân thành nói, ta là một thân tự do, không có mối thù sâu nặng gì với quý tông môn. Vì vậy ta muốn ở lại trong vô pháp vô thiên tháp, nhưng hy vọng có thể giữ lại tu vi của mình. Nếu cần thiết, ta cũng có thể giúp quý tông môn chống lại ngoại địch. Vì sao nhất định phải ở lại trong đó? Bạch Chỉ có chút nghi ngờ. Những người trong đó đều không phải là người tầm thường. Những người khác không muốn vào, còn họ thì lại mong muốn được ở lại bên trong. Trang Vu Chân, Hải La Thiên Vương, Mịch Linh Nguyệt, Đề Đăng đạo nhân đều là những người không muốn rời đi. Còn Phong Hoa đạo nhân thì không dám rời đi. vì một khi rời đi sẽ phải đối mặt với cái chết. Bên trong rất tốt, Trang Vu Chân trả lời. Bạch Chỉ suy nghĩ một lát rồi gật đầu. Được, nhưng vào thì dễ, ra lại khó. Hy vọng ngươi có thể hiểu rõ điều này. Dù cho tu vi của ngươi có giữ lại cũng không thể phát huy hết được. Có khả năng. Trang Vu Chân thở phào nhẹ nhõm. Sau khi chuẩn bị xong, Trang Vu Chân hỏi, vậy có thể lên được chưa? Ngân Sa Tiên Tử đáp, ta sẽ đưa ngươi lên. Nhớ lại 200 năm trước, Ngân Sa Tiên Tử còn dùng roi để quất vào đối phương. Giờ nhìn lại, cảnh tượng này thật sự khó hiểu. Bạch Chỉ cảm thấy nghi hoặc, nhưng cũng không hỏi thêm. Dù sao, nàng cũng chỉ muốn biết đối phương làm thế nào để ra ngoài. Và đối phương chỉ nói rằng, do trước đó đã chuẩn bị sẵn nên giờ mới có thể ra ngoài. Điều này khiến Bạch Chỉ có chút ngạc nhiên. Không biết có sự hậu thuẫn nào khiến họ có thể rời đi khỏi Vô Pháp Vô Thiên Tháp như vậy. Rất nhanh, nàng kiểm tra lại và phát hiện Vô Pháp Vô Thiên Tháp quả thật có một vài điều kỳ lạ. Có thể âm thầm đạt đến tình trạng này chỉ có thể là trưởng giáo. Trưởng giáo có nhúng tay vào không, nàng không chắc, nhưng sẽ báo cáo lại sau khi tình huống rõ ràng. Khi mọi chuyện được xác định, nàng sẽ tiếp tục báo cáo cáo. Cùng lúc đó, Trang Vu Chân đã được đưa đến Vô Pháp Vô Thiên Tháp tầng 5. Hừ, lão tạp mao không có gì. Nếu không phải hắn chạy nhanh, bản thiên vương chỉ một tay cũng có thể bóp chết hắn. Hải La Thiên Vương tiếc nuối lên tiếng. Đáng tiếc, hắn chưa bao giờ thấy thiên vương ra tay. Ta đã nói rồi, ta hai tay sáp lại, hắn cũng chỉ nhận biết có thế. Hải La Thiên Vương tiếp tục. Chỉ một ánh mắt thôi cũng đủ để hắn không thể đứng dậy được. Đột nhiên, tiếng bước chân vang lên. Ngân Sa Tiên Tử dẫn theo Trang Vu Chân tiến vào. Thấy người, Hải La Thiên Vương cười nhạo nói, nha, lão tạc mau chạy trốn thất bại rồi à? Có muốn bản thiên vương biểu diễn một màn cho ngươi xem không? Lúc này, Mịch Linh Nguyệt và những người khác cũng ngạc nhiên. Lão Trang, sao ngươi lại quay lại? Vào đi. Ngân Sa Tiên Tử mở cửa nói. Trang Vu Chân không vội vã, chỉ nhìn về phía Hải La Thiên Vương và nói, tiểu tạp toái, ngươi chẳng phải nói chỉ một tay là có thể bóp chết ta sao? Ngươi chẳng phải nói hai tay sáp lại chính là cực hạn của ta sao? Ngươi chẳng phải nói muốn cùng ta quyết một trận sao? Ra đây, ta sẽ làm ngươi hài lòng. Nghe vậy, mọi người đều ngạc nhiên. Hải La Thiên Vương cười lạnh nói, lão tạp mau ngươi thì có gì đáng nói? Bản thiên vương là nhân tiên, vô địch thế gian, ngươi có thể đánh lại ta sao? Ngân Sa Tiên Tử không vội vàng, bình tĩnh nhìn Hải La Thiên Vương rồi nói, thiên vương không biết sao, Trang tiền bối đã là chân tiên, vừa mới đến đã mang theo tu vi chân tiên. Lời nói này khiến Bích Linh Nguyệt và những người khác đều kinh ngạc. Chân tiên sao? Chuyện gì xảy ra vậy? Trang Vu Chân đứng đó nhìn Hải La Thiên Vương rồi nói, đến đi tiểu tạp toái, ra đây để ta nhìn ngươi thiên vương uy nghiêm như thế nào. Ha ha ha ha ha. Hải La Thiên Vương nghe vậy thì cười lớn, nhìn Trang Vu Chân đầy ngạo nghễ rồi đáp, lão tạp mau, ngươi biết thế nào là tuyệt thế thiên tài sao? Chân tiên thì sao? Cảnh giới cao thì làm sao? Ngươi có biết thế nào nghịch lại chân tiên không? Hôm nay bản thiên vương sẽ cho ngươi thấy một chút vì sao thiên vương không thể nhục. Chân tiên không quan trọng, bản thiên vương căn bản không để vào mắt. Đến đi, bản thiên vương ở đây, ngươi có thực lực thì phá vỡ cửa lớn của bản thiên vương, tiến lên nhận cái chết. Nói xong, Hải La Thiên Vương khoanh chân ngồi xuống, khinh thường nói, đừng nói bản thiên vương không cho ngươi cơ hội, người người đều cho rằng vẫy tay là chiêu sát, ngươi thử cho bản thiên vương xem một chút, xem bản thiên vương có sợ không. Nghe vậy, Trang Vu Chân lạnh lùng nói, nguyên lai vẫn là tiểu tạp toái, lão tạp mao, ngươi tới đi. Hải La Thiên Vương khinh thường đáp, quả nhiên là Hải La Thiên Vương. Bích Linh Nguyệt cảm khái nói, Trang Vu Chân không để tâm mà bước vào nhà tù của mình. Ngân Sa Tiên Tử cảm nhận được rằng những người này quả thực có ý đồ. Sau khi đóng cửa, nàng liền quay người rời đi. Người ở đây nàng sớm đã không còn nghi ngờ, tầng thứ 5 của vương đã được xác nhận, không ai có dị nghị. Bích Linh Nguyệt có chút cảm khái nói, làm thế nào mới có thể thành tiên? Ta cũng muốn thành tiên. Đê Đăng Đạo Nhân tiếp lời, ta cũng muốn, nhưng tu vi của ta quá yếu, điều này phải hỏi Hải La Thiên Vương. Trang Vu Chân nói. Lúc này mọi người đều chờ đợi Hải La Vương đến. Trong sân, Giang Hạo tò mò hỏi, tiền bối, Vô Pháp Vô Thiên Tháp rốt cuộc có gì đặc biệt? An toàn, Hồng Vũ Diệp mở miệng đáp, bên trong người ra không được, mà bên ngoài uy hiếp cũng không vào được. Thế nhưng bọn họ đều không phải người bình thường, đại thế đến sao không tranh một lần? Giang Hạo có chút bất đắc dĩ nói, dù không tranh nhưng ở lại bên trong vẫn tốt hơn. Ngươi có tranh không? Hồng Vũ Diệp hỏi. Vừa uống trà, vãn bối không ở chỗ này nhưng cũng không đến mức phải ở trong Vô Pháp Vô Thiên Tháp. Giang Hạo đáp, người khác hiểu người sao? Hồng Vũ Diệp hỏi lại. Tiền bối, nếu hiểu thì tốt, Giang Hạo nói, giải thích thêm. Nghe vậy, Hồng Vũ Diệp sững sờ, không mở miệng nữa, chỉ yên lặng uống trà. Giang Hạo suy nghĩ một lúc lâu rồi hỏi, Vô Pháp Vô Thiên Tháp bên trong có thể thử tu luyện thành tiên không? Ngươi định giúp họ thành tiên? Hồng Vũ Diệp đặt chén trà xuống, hỏi, không phải vậy, bọn họ đại khái đều có thực lực thành tiên, chỉ là bị nhốt bên trong cũng thật đáng tiếc. Giang Hạo trả lời. Giang Hạo suy tư một lúc rồi nói, bây giờ bọn họ không muốn rời đi, hoàn toàn có thể để họ thành tiên, sau này sẽ giúp đỡ tông môn càng mạnh, khả năng bị tấn công sẽ càng thấp, như vậy họ cũng có thể sống yên ổn, trong đại thế, có thể sống an ổn đã là điều tốt rồi. Hồng Vũ Diệp cười ha ha, vì ngươi có thể sống yên ổn nơi này, cũng là rất nỗ lực. Giang Hạo cúi đầu đáp, cũng là vì tiền bối đã vất vả làm vườn. Hồng Vũ Diệp nhấp một ngụm trà, rồi nói, tu luyện trong vô pháp vô thiên tháp không phải là chuyện dễ dàng, không phải là không có cơ hội, nhưng đúng là có những lựa chọn khác. Vậy họ có thể thành tiên trong vòng trăm năm không? Giang Hạo hỏi. Chúng đều là những người khôi phục tu vi, có lẽ có khả năng, Hồng Vũ Diệp đáp. Sau đó nàng tiếp tục giải thích phương pháp. Phương pháp này chính là dùng thân phận tù nhân để tu luyện, sau khi bắt đầu họ sẽ không thể rời khỏi vô pháp vô thiên tháp. Người thuộc hàng nhân tiên hoặc những người tàn tật không thể rời đi, còn chân tiên thì không thể trở thành tiên và cũng không thể rời đi. Vậy đối với chân tiên trở lên thì sao? Giang Hạo hỏi tiếp. Họ đã đạt tới thiên tiên, không cần phải lo lắng nữa, Hồng Vũ Diệp đáp, rồi tiếp tục nói, cũng giống như vậy, khi tu luyện một nửa công sức của họ sẽ bị rút đi để bổ sung ở vô pháp vô thiên tháp, sự thống khổ này lại khiến họ trở nên yếu đuối. Vậy 100 năm đối với họ có phải là quá khắc nghiệt không? Giang Hạo hỏi. Đúng vậy, 100 năm thực sự là một thử thách lớn đối với họ, Hồng Vũ Diệp nói. Vậy nếu thất bại thì sẽ thế nào? Giang Hạo tiếp tục hỏi. Họ sẽ rơi vào tình trạng nửa sống nửa chết, Hồng Vũ Diệp trả lời. Giang Hạo gật đầu. Như vậy thì hắn quyết định sẽ xem xét tình hình cẩn thận. Đương nhiên, chuyện của Đề Đăng đạo nhân cũng cần được xem xét. Tình huống đặc biệt của Đề Đăng đạo nhân khiến hắn không thể chết được, nhưng cũng không thể tăng cao tu vi. Có vẻ như là vấn đề trong quá trình tu luyện khiến hắn rơi vào vực sâu. À, đúng rồi, đã tìm được phong ấn thánh đạo. Giang Hạo nói rồi nhắc lại những điều mà thánh chủ đã đề cập. Hồng Vũ Diệp nhìn Giang Hạo rồi hỏi, người định khi nào xuất phát? Giang Hạo suy nghĩ một chút rồi đáp, chờ thêm 200 năm nữa. 200 năm? Hồng Vũ Diệp suy tư một hồi rồi nói, 200 năm nữa, ngươi thả ra những người này, hầu hết đều sẽ thành tiên. Đúng thế, Giang Hạo gật đầu chân thành nói, đến lúc đó, Sở Xuyên hẳn sẽ đến đông bộ, Mộc Ẩn chắc chắn sẽ đến tây bộ, Hàn Minh sư đệ có lẽ cũng sẽ tới bắc bộ. Tiểu Ly và bọn họ có thể chu du hải ngoại, Lâm Chi sẽ chậm một chút, nhưng cũng không sai biệt lắm, bớt thời gian, lại giao Mộc Chân Chân cho con thỏ, 200 năm nàng cũng cần có tu vi không tầm thường. Lĩnh Dược Viên không phải còn có một cái sao? Hồng Vũ Diệp hỏi. Tiểu Y, ta một mực chờ đợi người đến tìm nàng, thả ra có chút nguy hiểm nên trước mắt cứ để nàng ở đây, Giang Hạo trả lời. Hồng Vũ Diệp nhìn về phía người trước mắt rồi nói, ngươi cũng đã an bài rất tốt, bất quá giúp ngươi xem thủ Linh Dược Vườn, cái vị kia đâu? Trình Sầu sư đệ. Giang Hạo suy nghĩ một lúc rồi nói, ta có thời gian sẽ giải thích cho hắn phương pháp tu luyện, hiện tại luyện thân có thể tranh thủ một chút. Phương pháp tu luyện trước kia hắn học rất tốt, tâm cảnh cũng không tệ, từ từ sẽ đến, không cần phải nóng vội. Đại thế dưới chân, hắn hẳn là có thể tiến thêm hai bước. Hắn thường xuyên nghe ta giảng giải, về sau sẽ tốt hơn. Hiện tại chưa có trở ngại. Hiện tại chưa có trở ngại. Ngươi có phát hiện không? Hắn mới chính là ngươi chân truyền. Hồng Vũ Diệp hỏi. Giang Hạo lắc đầu đáp. Ta thật ra không dạy gì nhiều, chỉ là dạy hắn cách tu luyện bình thường, cộng thêm khiến hắn duy trì tâm tính tốt. Dù sao hắn không giống những người khác, cơ duyên đầy đủ, thiên phú cũng không kém. Di dao, gió nhẹ lướt qua, chậm rãi. Hồng Vũ Diệp ngẩng đầu nhìn về phía bàn đào thụ, hơi tò mò hỏi, bọn họ đều rời đi, ngươi không cảm thấy sân nhỏ này trở nên yên tĩnh sao? Giang Hạo ngẫm nghĩ một chút rồi đáp, quả thực có cảm giác này, nhất là gần đây cảm giác càng rõ ràng hơn. Hồng Vũ Diệp nhìn Giang Hạo hỏi, cảm giác yên tĩnh thế nào? Giang Hạo khẽ ngẩng đầu nhìn về phía những chiếc lá cây rung rinh theo gió nói, không biết nữa, chỉ cảm thấy có chút yên tĩnh, thỉnh thoảng lại muốn tìm người trò chuyện cho khuây khỏa, có lẽ là vì ta đã già nói nhiều một chút. Hồng Vũ Diệp nhẹ giọng đáp. Vậy sao? Hai người cứ thế nhìn về phía bàn đào thụ, sau đó lại quay lại với những tách trà. Thời gian trôi qua, từ sáng đến tối, không ai mở lời, cũng không ai cảm thấy cần phải phá vỡ sự tĩnh lặng. Chỉ có tĩnh lặng và trà, dường như cũng chẳng hề tẻ nhạt. Một năm sau, tại Nam Bộ, trong Hoàng Thành, Bích Trúc đứng tại một góc của Hoàng Thành, cảm khái, rời nhà trăm năm, cuối cùng cũng trở về. Sao Di nhẹ nhàng nhắc nhở, công chúa mới 18, đừng có nói mơ mộng như vậy. Bích Trúc trầm tư, rồi thản nhiên đáp, Sào Di, ngươi biết không, có một câu gọi là khó được hồ đổ. Lần này ta vận khí không tốt nên không gặp được Kim Đan đại đạo cường giả. Lẽ ra phải vui mừng mới đúng, đúng là 18 tuổi rồi. Nhưng câu nói sau đó thì không cần phải nói ra nữa, nghe lời công chúa đi, Sào Di nhắc nhở, rồi nói tiếp. Tuy nhiên, theo tuổi thọ của hoàng tộc, thời gian còn lại của công chúa không quá 50 năm. Bích Trúc bước vào trong, nói, câu nói này thật suối quẩy, chúng ta còn trẻ, ít nói lời không may mắn thôi. Xảo Di cũng không nói thêm gì nữa, chỉ lặng lẽ theo sau. Khi các nàng tới gần, phát hiện nơi đây đã có không ít thay đổi, đặc biệt là trận pháp của hoàng thành có vẻ không bình thường chút nào. Trận pháp này có thể ngăn cản những tiên nhân bình thường. Bích Trúc hơi ngạc nhiên nói, là ai có tài nghệ cao cường đến vậy? Chắc hẳn là tiên nhân nào đó đã hỗ trợ bố trí. Xảo Di suy tư một lát rồi lên tiếng, hoặc là có thể hoàng tộc đã có tiên nhân trợ giúp và thành tựu, rất khó có khả năng. Bích Trúc lắc đầu đáp, ta là thiên tài đệ nhất của hoàng tộc, nhưng vẫn chỉ ở cảnh giới nhân tiên. Những người khác có lẽ không thể thành tựu nhân tiên được, tối đa họ cũng chỉ có thể đạt được chút ít tại đăng tiên đài, thậm chí có khi đăng tiên đài cũng chẳng có đâu. Dù sao thì trận pháp có thể mạnh mẽ như vậy cũng không thể coi thường. Sau đó Bích Trúc không nghĩ thêm nữa, liền bước vào trong. Đi thôi, vào rồi sẽ biết. Nhưng khi vừa đi đến cửa, họ đã bị ngăn lại. Phải chăng là công chúa? Thủ vệ hỏi. Bích Trúc liền đưa ra lệnh bài công chúa của mình. Lệnh bài này đã thay đổi, không thể sử dụng được nữa. Thủ vệ lắc đầu nói, vì sao? Bích Trúc tò mò hỏi. Trận pháp đã được sửa đổi, cho nên lệnh bài cũng phải thay đổi. Thủ vệ giải thích. Vậy ta phải đi đâu để đổi? Bích Trúc hỏi. Phải đến chân vũ điện. Thủ vệ đáp. Vậy ngươi giúp ta đổi? Bích Trúc tiếp tục hỏi. Thủ vệ lắc đầu. Bích Trúc tiếp tục hỏi. Thủ vệ lắc đầu. Vậy đám người đó có thể giúp ta không? Bích Trúc lại hỏi. Thủ vệ vẫn lắc đầu. Bích Trúc lùi lại hai bước, quay sang nói với Xảo Di. Xảo Di, thật là tức giận. Công chúa 18 tuổi trở về nhà lại bị gia tộc bên ngoài cản trở. Ngươi nói xem giờ phải làm sao? Xảo Di gật đầu đáp. Công chúa không nên vội, để ta lo. Sau đó, Xảo Di tiến lại gần, ngay lập tức tu vi vũ hóa của nàng tỏa ra, bốn bộ công pháp thiên tứ đồng thời vận chuyển, tạo ra dị tượng, rồi trấn áp mọi thứ. Dị tượng này nhanh chóng khiến hoàng thành chấn động. Mọi người đều tưởng rằng vị tiên nhân kia đã công thành, liền ngay lập tức trận pháp bảo vệ cũng bắt đầu phản ứng, chống cự lại sự xâm nhập. Các thủ vệ nghe thấy âm thanh mạnh mẽ, lập tức quỳ xuống, run rẩy không thôi, cảm giác như thể thân thể sẽ nổ tung bất cứ lúc nào. Bên trong hoàng thành, những người đứng gần cũng vội vã chạy tới kiểm tra tình hình. Thấy vậy, Xảo Di nhìn về phía Bích Trúc và nói, công chúa có thể tiến vào rồi. Bích Trúc vỗ tay cười và nói, vẫn là Xảo Di lợi hại. Vũ hóa tu vi tại hoàng thành đã được coi là cường giả. Tuy có những người đạt được tu vi tương tự, nhưng không phải ai cũng có thể đạt đến mức độ như vậy. Trong vòng trăm năm, dù là đại thế hay hoàng tộc, tốc độ tăng trưởng cũng không nhanh như thế. Hiện tại, ngay cả một tiên nhân cũng chưa xuất hiện. Tuy vậy, họ vẫn còn hy vọng, chỉ cần thêm một chút thời gian, có thể sẽ có người đầu tiên đạt đến nhân tiên. Khi đó, cho dù hoàng tộc có thế yếu, họ cũng không đến mức bị động. Tuy nhiên, đối với vũ hóa cường giả trước mắt, nếu không cần phải chọc giận, tốt nhất vẫn là tránh xa. Tổng quản của hoàng thành đến trước cửa cung, khi nhìn thấy Xảo Di, hắn bàng hoàng, nhất là khi cảm nhận được uy áp mạnh mẽ. Hắn nhận ra người này không phải là vũ hóa bình thường, nhưng tại sao đối phương lại hành động đột ngột như vậy? Liệu có phải là muốn giúp công chúa Bích Trúc tạo dựng thế lực? Khi nhìn sang công chúa, nàng vẫn có vẻ bình thường, xem ra tuổi thọ của nàng không nhiều lắm, có lẽ là muốn sống tùy ý một chút. Nhưng sao lại như vậy? Xảo Di thăng tiến nhanh chóng, điều này chứng tỏ nàng có cơ duyên đặc biệt. Với một cơ duyên lớn như vậy, sao lại không thể giúp công chúa Bích Trúc đi trên con đường tu luyện? Tuy công chúa đã lớn tuổi, nhưng nếu bắt đầu tu luyện sớm thì cũng không phải là không thể. Nếu nàng che giấu tu vi, vài chục năm sau khi đại nạn đến, mọi chuyện sẽ sáng tỏ, không cần phải quá lo lắng. Bích Trúc công chúa, tổng quản tiến lên cửa cung, cung kính hành lễ. Ngài đây là? Ta muốn trở về, nhưng họ không cho ta vào. Bích Trúc trả lời chi tiết. Tổng quản liếc nhìn về phía thị vệ, lo lắng hỏi, vì sao không vào truyền lời? Chúng ta, nhóm người này không biết còn có công chúa nào chưa đổi lệnh bài, cảm thấy thật khó tin. Thị vệ cúi đầu nói, thu dọn chút đồ đạc rồi rời đi đi. Tổng quản thuận miệng nói, sau đó đón Bích Trúc vào trong. Công chúa, theo ta đi. Người đã lâu không trở về, hai vị điện hạ thường xuyên hỏi thăm, tuy nhiên vẫn là nên đổi lại lệnh bài trước đã. Tổng quản cười nói, tổng quản khách khí như vậy sao? Bích Trúc có chút bất ngờ, hẳn là vậy. Tổng quản mỉm cười nói, trước kia nàng trở về người người đều ghét bỏ, còn Xảo Di thì chỉ nhìn xem Bích Trúc lớn lên, bây giờ dù là vũ hóa đều ở bên cạnh nàng, hắn nào dám khinh thường chứ. Sau khi nhận lại lệnh bài, Bích Trúc nhìn rất lâu, thật sự là đẹp mắt. Đây là ai làm ra? Đó là Nam Thanh công chúa, tổng quản trả lời. Nghe vậy, Bích Trúc có chút ngạc nhiên. Tiểu hoàng muội đã không còn là tiểu nhất nữa, hơn nữa Nam Thanh công chúa thực lực đã đạt đến vũ hóa trung kỳ. Tổng quản nhìn Bích Trúc nói, có thể nói là người đệ nhất trong thế hệ, là thiên tài hàng đầu trong hoàng tộc, cho nên bệ hạ đã phong Nam Thanh công chúa làm tịch công chúa. Nói cách khác, tất cả các công chúa khác đều phải gọi nàng là hoàng tỷ. Nghe vậy, Bích Trúc ngây người, nàng chưa đến 200 tuổi sao lại được coi là hoàng tỷ, đặt giả vi tiên. Tổng quản cười nói, vậy những hoàng huynh kia gọi nàng là hoàng tỷ hay là hoàng muội? Bích Trúc tò mò hỏi. Hoàng tỷ, Tổng quản cười nói, dù sao trong tất cả các hoàng tử không ai có tu vi vượt qua nàng, nhiều nhất là ngang hàng thôi. Tuy nhiên bọn họ đã tiêu tốn không ít thời gian vào việc này, một tiếng hoàng tỷ cũng không quá đáng. Bích Trúc không mấy để tâm, chờ đối phương rời đi, Bích Trúc mới chu môi nói, ta 18 tuổi gọi nàng là hoàng tỷ hình như cũng không phải không được. Vậy công chúa đừng gặp Nam Thanh công chúa nữa. Xào Di lên tiếng, Xào Di, ngươi tu vi quá yếu, nếu ngươi mạnh hơn nàng, chẳng phải ta sẽ không cần gọi nàng là hoàng tỷ nữa sao? Đây chính là do ngươi không cố gắng tu luyện. Bích Trúc vừa cười vừa nói, dường như chuyện gọi hoàng tỷ, hoàng muội chẳng có gì phải bận tâm. Đúng, đúng, ta không cố gắng tu luyện, công chúa thứ tội. Xào Di thành khẩn nói, quả thật, cơ duyên của nàng đã giúp nàng nhìn thấy nhiều điều trong đời, nhưng cũng chỉ có thể duy trì như hiện tại. Bây giờ nàng đáng lẽ ra đã có tu vi vũ hóa hậu kỳ, nhưng vẫn còn yếu kém. Sau đó, nàng tò mò hỏi, công chúa, khi 200 tuổi, tu vi của người là gì? Ta mới 18 tuổi. Bích Trúc kiên định nói, rồi tiếp tục giải thích. Thời thế hiện nay khác xa so với trước đây, bây giờ tu vi tăng lên dễ dàng hơn, và việc thành tiên cũng không khó. Suy nghĩ kỹ một chút, nàng hẳn là cùng ta không sai biệt lắm mà thành tiên. Ít nhất nàng còn cần hơn 200 năm nữa. Xảo Di, thật ra người tu luyện rất tốt, kỳ thật cũng không kém bao nhiêu. Nghe vậy, Xảo Di chân thành nói, ta chắc chắn sẽ thành tiên trước nàng, đến lúc đó ta sẽ để nàng gọi ta là công chúa hoàng tỷ. Bích Trúc liếc mắt, 18 tuổi ta đương nhiên là muội muội. Sau đó nàng lập tức nói, đi đi tìm Văn Tuyết muội muội trước. Giây lát ta liền hỏi vì sao liệt tổ liệt tông lại có phản ứng như vậy, hóa ra là hoàng tỷ trở về. Văn Tuyết nhìn mọi người trong sân, lòng khó nói hết nỗi niềm. Văn Tuyết muội muội không thích ta sao? Bích Trúc cười hỏi, có thể là liệt tổ liệt tông không thích. Văn Tuyết đáp, không thể nào, khi ta đi tế bái, liệt tổ liệt tông đều hiền linh, rất kích động. Bích Trúc tự tin nói. Văn Tuyết nhất thời không biết phải nói gì, dù cho hiện tại liệt tổ liệt tông có muốn đuổi người đi thì cũng không thể phủ nhận sự thật đó. Sau đó nàng nhắc nhở, phụ hoàng đã ban hoàng lệnh, Nam Thanh hoàng tỷ là đệ nhất công chúa, về sau chúng ta cũng phải gọi nàng là hoàng tỷ. Hoàng tỷ cũng nên cẩn thận, đừng để nói mình là hoàng tộc đệ nhất thiên tài. Người ta đã đạt đến tu vi vũ hóa trung kỳ rồi, trong toàn bộ hoàng tộc không ai là đối thủ của nàng. Dù cho hiện tại có người có khả năng cùng nàng đấu ngang sức, nhưng qua một vài năm sẽ không có ai là đối thủ của nàng nữa. Nghe nói qua 100 năm nữa nàng có thể thành tiên. Chỗ nào? Trong cung đều nói là 100 năm không sai biệt lắm. Văn Tuyết không tin, ít nhất là 200 năm. Bích Trúc sửa lại, 200 năm mà còn không thể thành tiên. Văn Tuyết thắc mắc, hoàng tỷ làm sao xác định? Văn Tuyết hỏi, đương nhiên là ta đã thành tiên, đi qua con đường thành tiên, ta có thể là hoàng tộc đệ nhất thiên tài. Nhưng khi ta thành tiên, nàng còn không tu luyện thuận lợi như vậy đâu. Đại thế đã mở ra, vì vậy thiên tài này tu luyện mới dễ dàng hơn nhiều. Chẳng phải là nàng đã 800 năm rồi mà vẫn không thể thành tiên sao? Bích Trúc nhìn xung quanh, không quan tâm người phía sau có tin hay không, tiếp tục nói, Văn Tuyết hoàng muội, ngươi còn chưa lấy chồng sao? Nghe vậy, Văn Tuyết hơi sững sờ, sau đó đáp, ta mới bao nhiêu tuổi chứ? Khoảng 200-300 tuổi nhỉ. Bích Trúc suy nghĩ rồi nói tiếp, hoàng tộc có tuổi thọ 600 năm, 200 tuổi thì cũng như người bình thường 30 tuổi. Vậy thì hoàng muội mới 35, sao còn chưa lấy chồng? Văn Tuyết nghe xong, mặt đỏ bừng lên, vội vàng phản bác, ta đã đạt tới kim đan viên mãn, sắp đạt nguyên thần rồi, tuổi thọ còn ít nhất cũng phải 2000 năm cơ. Đột nhiên, một tiếng chuông vang lên, cắt ngang cuộc trò chuyện. Bích Trúc có chút ngạc nhiên, là chuyện gì vậy? Văn Tuyết đáp, hoàng tộc đệ nhất thiên tài sẽ giảng đạo thuyết pháp, đi thôi, chúng ta đi nghe thử, có thể giải đáp được không ít nghi vấn. Văn Tuyết kéo Bích Trúc đi ra ngoài. Bích Trúc không phản kháng, chỉ nói, Văn Tuyết hoàng muội, ngươi không sợ bị những ánh mắt đặc biệt nhìn chằm chằm sao? Nói rồi, cô nhớ lại những lần bị người khác nhìn chằm chằm mà cảm thấy khó chịu. Văn Tuyết thở dài, trả lời, ta đã bị hoàng tỷ liên lụy rồi. Tất cả trong cung đều biết, nàng và Bích Trúc hoàng tỷ rất thân thiết. Dù sao hoàng tỷ đã hơn 500 tuổi rồi. Văn Tuyết dừng lại suy nghĩ một chút, rồi quay đầu nhìn Bích Trúc hỏi, hoàng tỷ, lần này ngươi trở về không phải là vì tuổi thọ đã không còn nhiều, muốn tìm về cội nguồn sao? Bích Trúc cười nhìn người trước mắt, rồi nói, ta mới 18 tuổi, hoàng muội lá rụng về cội, nhưng ta cũng sẽ không là lá rụng về cội. Văn Tuyết đi phía trước, đột nhiên lên tiếng, hoàng tỷ nếu thật sự là tiên nhân, vậy thì thật sự là tiên nhân, vậy thì thật tốt. Chỗ nào tốt? Bích Trúc nhảy một bước về phía trước hỏi. Chắc có thể vĩnh viễn 18 tuổi. Văn Tuyết đáp, ta hiện tại cũng đã 18 tuổi. Bích Trúc đáp lại, sao gì đi phía sau, không lên tiếng, rất nhanh. Các nàng đã tới phía sau đạo tràng. Lúc này đã có không ít người đến, mỗi người đều tìm chỗ ngồi. Đa số là các công chúa cùng thị nữ của công chúa. Khi đã đến giờ, Bích Trúc nhìn thấy một thân ảnh từ phía chân trời bay đến. Quanh thân người đó có ánh sáng xanh mờ, ngay sau đó là một tím phượng gáy. Đó chính là Tam Thanh Điểu. Nam Thanh đáp, số này cao, thần quang lưu chuyển, đây là vũ hóa cường giả. Vân Tuyết nhỏ giọng nói với Bích Trúc, đây không phải là vũ hóa cường giả, mà là thần điểu mang theo thần vận, nhìn thì đẹp mắt, nhưng chẳng có ích gì. Bích Trúc giải thích, hoàng tỷ sao lại hiểu vậy? Vân Tuyết hỏi, không tin thì ngươi cứ hỏi Xảo Di, nàng cũng là vũ hóa cường giả. Bích Trúc chân thành nói, Vân Tuyết, hoàng tỷ nói gì vậy? Xảo Di là vũ hóa cường giả, không phải nàng là nguyên thần cường giả sao? Một nữ tử cao thiên, mặc áo xanh, trông giống như tiên nữ hạ phàm. Nàng nhìn xuống tất cả mọi người và nói, hôm nay ta đến để giảng giải về tu luyện kim đan, nguyên thần, luyện thần, tất cả sẽ được giảng giải. Phản hư ở phía hoàng tử, nếu các ngươi muốn nghe, đến lúc đó có thể qua đó. Sau đó nàng bắt đầu giảng đạo thuyết pháp. Bích Trúc nghe cảm thấy hết sức thô ráp, dạng lý giải này là như thế nào để thăng tiến lên vũ hóa trung kỳ? Vẫn là nói một lòng muốn tăng cao tu vi, nhưng lại không thật sự hiểu rõ về cảnh giới, như vậy thì không thể được. Nếu muốn thành tiên sẽ rất khó khăn. Chờ khi kết thúc, Bích Trúc cảm thấy muốn náp. Tuy nhiên, khi cảm nhận được những ánh mắt kỳ lạ xung quanh, nàng lại không còn buồn ngủ nữa. Sau đó, trong không khí lại vang lên những âm thanh lộn cộm. Đây không phải là lão hoàng tỷ trong truyền thuyết sao? Có người nói, vị hoàng tỷ này cả đời không lấy chồng, cũng không tu luyện gì cả. Đúng vậy, nghe nói nàng có thể sẽ chết ở bên ngoài. Nghe nói nàng đã từng dốc hết mọi cách để gả đi, nhưng cuối cùng vẫn thất bại. Bích Trúc không dừng lại, mà nhanh chóng cùng Văn Tuyết và những người khác rời đi. Khi vừa ra khỏi đó, Bích Trúc liền hỏi Văn Tuyết. Văn Tuyết hoàng muội, liệu công chúa đệ nhất có phải là chưa từng giao thủ với ai, thỉnh thoảng cũng có động thủ với hoàng huynh và các người khác? Văn Tuyết trả lời, nghe vậy, Bích Trúc cười và nói, dạng này sao được, ta sẽ viết thư thỉnh một vị sư huynh đến đây, để hắn cùng chúng ta đệ nhất công chúa động tay động chân, để cho nàng biết rằng mình vẫn chưa đủ. Xảo Di có chút nghi hoặc, công chúa muốn tìm ai? Bích Trúc cười nói, một vị sư huynh của Huyền Thiên Tông, nghe nói hắn chuẩn bị rời khỏi Nam Bộ, chắc vẫn còn kịp. Tại Đoạn Tình Nhai, trong linh dược viên, Giang Hạo nhìn ngôi nhà đơn sơ, hoàn thai học theo những bước đi của tiểu nữ hải, có chút hiếu kỳ. Bây giờ chân chân đi lại đã ổn định hơn trước rất nhiều, mới một tuổi nhưng nàng đã học đứng vững và đi được rồi, có chút trễ so với những đứa trẻ khác, con gái học đi thường chậm một chút. Trinh Sâu nghiêm túc nói, tiểu y giang hai tay ra, đưa ra hai bên, sợ đối phương ngã sấp xuống. Sư huynh, sư tỷ đâu? Giang Hạo hỏi. Nghe nói là bảo sư huynh đi tìm đạo lữ, vì mang thai nên trễ nải mấy chục năm. Trinh Sâu đáp. Giang Hạo thở dài một tiếng, hai người kia chỉ trong vài tháng đã đem hài tử ném lại đây. Giang Hạo không thể không nhìn, may mà có Trình Sầu và Tiểu Y. Tiểu Y rất yêu thích đứa trẻ, lại rất cẩn thận chăm sóc. Điều này khiến Giang Hạo hơi bối rối, không biết có nên giao thỏ con cho nàng hay không, hay là để nàng tiếp tục chăm sóc Tiểu Y. Mặc dù có Trình Sầu bên cạnh Tiểu Y, nhưng nàng còn nhỏ, vẫn thích chơi cùng những đứa trẻ cùng tuổi. Tuy nhiên, Trần Trần lúc nhỏ cũng chẳng khác biệt mấy với những đứa trẻ bình thường, trừ khi giao Tiểu Y cho Tiểu Ly, vì cách nàng cũng gần tuổi nhau, hơn nữa đều chưa trưởng thành. Giang Hạo cảm thấy mình đã già, bắt đầu trở nên nhiều suy tư và lo lắng, càng chú ý đến những suy nghĩ của đứa trẻ này. Lắc đầu, Giang Hạo quyết định sẽ đợi đến khi Trần Trần được 7-8 tuổi rồi tính, không cần phải vội vàng. À đúng rồi, tổng môn có truyền tin nói có người muốn đến thỉnh giáo sư huynh. Trinh Sầu đột nhiên nói. Nghe vậy, Giang Hạo có chút bất ngờ. Là người nào? Hẳn là Mặc Đan cùng những người khác. Trinh Sầu đáp, không gặp. Giang Hạo không chút do dự nói, Sở Xuyên đã đủ gây phiền phức cho hắn rồi, hắn không muốn tiếp thêm chuyện này. Trình Sầu gật đầu, biểu thị đã hiểu. Mặt khác, sư huynh, nhiệm vụ thủ tịch lại đến. Giang Hảo cũng không quá ngạc nhiên. Là nhiệm vụ gì? Hôm nay, tu vi của hắn đã thăng tiến lên vũ hóa sơ kỳ, chủ yếu là vì người kia hiện tại vẫn chỉ ở trung kỳ, chưa đạt đến hậu kỳ, nên hắn cũng không dễ dàng tấn thăng trực tiếp lên được, nhưng mà cũng sắp đến. May mắn là không có ai khiêu chiến vị trí thứ 10, vì vậy hắn cũng không vội vàng mà khiêu chiến với người đứng trên. Thực ra, tìm đối thủ để đấu không phải chuyện khó. Nghe nói hoàng tộc Nam Bộ đang tổ chức một trận thi đấu, mời rất nhiều tông môn tham gia, chúng ta cũng nằm trong số đó. Lần này xem như dẫn đội, chỉ cần thủ tịch là đủ. Trình Sâu nói. Nghe vậy, Giang Hạo hơi có chút bất đắc dĩ. Hoàng tộc, bọn họ có thể mời được nhiều tông môn như vậy sao? Mặt mũi có lớn đến thế? Nghe nói bọn họ có đại khí vận, và trong những năm gần đây, khí vận đó đã chuyển thành một cơ duyên lớn. Trình Sâu giải thích. Giang Hạo gật đầu. Cái đó thì có thể, chỉ là bọn họ có thực lực mạnh không, chỉ cần vũ hóa là được, cho nên mới tiền sư huynh. Trình Sâu trả lời chi tiết. Vũ hóa tối cường tham gia thi đấu? Giang Hạo hỏi, có chút ngạc nhiên. Như vậy xem ra tông môn chúng ta thật sự rất mạnh. Hắn thủ tịch ở vị trí thứ 10 là vũ hóa sơ kỳ, còn 9 người đứng trước thì không cần phải nói, nhất là người đứng đầu thực lực mạnh đến mức không thể tưởng tượng nổi, những người khác chưa có ai có thể đuổi kịp. chỉ cần đạt đến một số tầng của đăng tiên, trong vòng 100 năm sẽ có thể thành tiên. Dù không có đại thế, nàng ta khoảng 600 tuổi cũng có thể thành tiên. Hiện giờ nàng ta đã gần đạt được. Đây là thủ tịch, không phải là thủ tịch vũ hóa, nhưng cũng không ít người có thể đạt đến. Ví dụ như sư huynh Mục Khởi, hắn cũng đã tấn thăng. Liễu Tinh Thần thì càng không cần phải nói, đăng tiên nhiều tầng đi lên, ta sẽ dẫn đội. Còn những người khác thì sao? Giang Hạo hỏi. Vẫn đang tuyển chọn, Đoạn Tình Nhai bạch dịch sư huynh nói. Sư huynh tuyển là đủ rồi, Trình Sâu đáp. Giang Hạo gật đầu, cảm thấy có chút bất lực, tuy nhiên nhiệm vụ vẫn phải hoàn thành. Đến nửa đường, Giang Hạo lại quyết định rút sạch mọi việc và trở về tưới nước cho cây mỗi ngày, tránh lãng phí thời gian. Thời gian là khi nào? Giang Hạo hỏi. Đầu xuân năm sau, còn khoảng nửa năm nữa, Trình Sâu trả lời. Vậy thì Giang Hạo không biết nên nói gì thêm nữa. Tuy vậy, Giang Hạo nhìn về phía Chân Chân đang bước đi, không biết nàng có muốn đi cùng không. Sư huynh, sư tỷ mặc kệ, chẳng lẽ lại ném nàng cho sư phụ, hay là ném cho hiền đệ? Sau một lúc do dự, Giang Hạo quyết định sẽ đưa Tiểu Y và những người khác theo cùng, coi như là đi dạo, giải sầu một chút, lưỡng lự một hồi, cuối cùng hắn giao trách nhiệm chăm sóc Chân Chân cho Trình Sâu, rồi rời khỏi Linh Dược Viên. Sau đó, Giang Hạo đi đến Bách Hoa Hồ, hỏi một vị tiền bối xem có muốn đi cùng hay không. Ta tại sao phải đi? Hồng Vũ Diệp lên tiếng hỏi. Lần này là mang theo Tiểu Y, nếu tìm được nàng, có thể sẽ biết được một chút thông tin về chủ nhân của phiến đá màn sau, Giang Hạo giải thích. Trong Bách Hoa Hồ, Giang Hạo đứng bên ngoài đình, nhìn vào bên trong. Tu vi của hắn hiện tại vẫn chưa mạnh mẽ lắm, nếu như Hồng Vũ Diệp có ra ngoài thì sẽ an toàn hơn. Cho đến nay, hẳn là vẫn chưa có ai là đối thủ của hắn. Giờ đây, trong vòng 150 năm, Trần Tiên vẫn là người hành tẩu thiên hạ. Dù cho có một vài tuyệt tiên đỉnh phong xuất hiện, họ cũng không thể làm gì được hắn. Do vậy, mời đối phương là một chuyện có lợi, lý do đưa ra cũng hợp tình hợp lý. Hồng Vũ Diệp nhìn về phía người trước mắt, lên tiếng, nếu như các người gặp phải phiền phức, có phải muốn ta ra tay giúp đỡ không? Giang Hạo suy nghĩ một lúc, rồi đáp, vãn bối có thể giúp tiền bối làm việc. Vậy nếu lần này cần ta ra tay, ngươi chuẩn bị trả giá gì? Hồng Vũ Diệp hỏi. Tiền bối cần gì? Giang Hạo hỏi lại. Hồng Vũ Diệp khẽ lắc đầu, đừng hỏi ta cần gì, mà ngươi có thể cho cái gì. Giang Hạo cảm thấy câu hỏi này khó mà trả lời, nhưng vẫn cất tiếng, chuẩn bị sơ dương lộ 10 tiên. Hồng Vũ Diệp trả lời, đó chẳng phải là 1.700 vạn sao? Trên người hắn đâu có nhiều như vậy. Dù vậy, khả năng đối phương sẽ không ra tay, nhưng nếu thực sự cần thiết cũng có thể tiếp nhận. Vì thế hắn quyết định đồng ý. Tiền bối vì sao lại nhường ta đảm nhiệm lần này? Giang Hạo ngồi xuống pha trà giúp. Ngươi muốn hỏi Bạch Chỉ, tông môn vận chuyển đều nhờ vào nàng. Hồng Vũ Diệp nhìn ra hồ nước mà nói. Giang Hạo rót trà, cũng nhìn về phía đó rồi hỏi, vì sao bên kia lại có một hồ thiên đao đạo ý? Hồng Vũ Diệp không trả lời ngay, chỉ nhìn về phía Giang Hạo và nói, khi nào ngươi lĩnh ngộ Đại La Thiên, ta sẽ cần phải xem. Giang Hạo gật đầu, điều này đã được nói từ trước, đồng tâm trưởng cũng đã rơi vào tay hắn, và hắn tin rằng mình có thể sử dụng được chiêu thức này. Tiền bối nghĩ Bạch trưởng môn sẽ phái ai đi? Giang Hạo hỏi. Hoàng tộc Nam Bộ không mạnh, hẳn là không cần phải cường giả. Còn ngươi, ngươi cảm thấy tu vi ẩn giấu của mình như thế nào? Hồng Vũ Diệp nâng chén trà lên hỏi. Giang Hạo suy nghĩ một lúc, rồi đáp, hẳn là vẫn được. Nhưng Bạch trưởng môn có lẽ sẽ hoài nghi đôi chút. Có thể ông ấy sẽ nghĩ rằng, ta có thực lực của thủ tịch 5 vị trí đầu, thực lực của 5 người đứng đầu thủ tịch bây giờ đều là vũ hóa viên mãn. Điều này cũng là một suy đoán hợp lý. Hoàng tộc tối cường chỉ là đan tiên, thậm chí không chắc đã có đan tiên đài. Vậy ngươi nghĩ mình còn cần những người khác sao? Hồng Vũ Diệp hỏi. Vừa uống trà, Giang Hạo gật đầu xác nhận, quả thật không cần. Tuy nhiên, hắn vẫn không biết lần này sẽ có bao nhiêu người tham gia. Nếu quá nhiều người sẽ rất phiền toái. Một nhánh của tông môn có tới 12 người, đừng nói gì đến việc phải dẫn theo Tiểu Y và những người khác. Như vậy người tham gia sẽ càng đông. Dù vậy, để tìm được một người có thể dẫn đầu tất cả mọi người, hắn không thể lúc nào cũng ở bên cạnh theo dõi. Không biết 3 người kia có thể được chọn hay không. Nếu như không được chọn hay không, nếu như không được chọn cũng không sao. Chỉ là 3 người tiên thật sự có chút quá phận. Hắn nghĩ rằng khả năng cao là họ sẽ không được chọn. Ứng cử viên thì Hồng Vũ Diệp cũng không biết. May mắn là còn tới 6 tháng, Giang Hạo cũng không vội vàng. Sau đó, Giang Hạo cùng Hồng Vũ Diệp nói đến Mục Trần Trần. Vì sao lại lưỡng lự? Hồng Vũ Diệp bình thản mở lời. Đưa nàng đi thì cũng được, nhưng để nàng ở lại đây thì lại không biết phải làm sao để hiền đệ giáo dục. Giang Hạo đáp. Sau khi suy nghĩ một chút, Giang Hạo lại không chắc liệu Tiểu Y có thể bỏ đi hay không. Trước đây ngươi cũng từng như vậy. Hồng Vũ Diệp tò mò hỏi. Chắc là không, nhưng gần đây tâm ta dường như mềm yếu hơn. Giang Hạo thở dài. Càng nhìn thấy nhiều tiểu hải, nhìn thấy chúng nó đến rồi đi, lòng ta cảm thấy khác xưa. Giang Hạo nhìn vào chén trà, tiếp tục nói. Trước kia ta chỉ thấy con đường phía trước rộng mở, một lòng muốn chống lại thời gian, đi qua mọi gian nan. Còn bây giờ, hay là nói, không biết từ lúc nào, tâm trí ta đã thay đổi. Dù ta vẫn đi trên con đường ấy, nhưng tất cả xung quanh đều thay đổi. Mọi thứ biến hóa, tình người ấm lạnh, lòng người phức tạp, dần dần lấp đầy con đường này. Nhưng có vẻ như tác dụng lại trái ngược. Lẽ ra ta phải tiến về phía tiên, nhưng không hiểu sao, ta lại cảm thấy như mình đang đi theo con đường của người phàm. Hồng Vũ Diệp lúc này vẫn đang uống trà. Nghe xong, nàng khẽ nhíu mày, nhìn Giang Hạo với vẻ ngạc nhiên, thậm chí có chút chấn kinh. Sau đó, nàng thản nhiên lên tiếng, ngươi mới là vũ hóa sơ kỳ, khi nào thì thành tiên? Giang Hạo nở nụ cười, tiền bối nói đúng, quả thật là vãn bối đang mơ mộng viền vông. Giải thích thêm, Giang Hạo nói tiếp, gần đây vãn bối có cảm giác như thể mình sắp có một đột phá, có lẽ ít lâu nữa ta sẽ bước vào vũ hóa trung kỳ. Thực lực của ngươi đúng là rất mạnh. Hồng Vũ Diệp thuận miệng nói, quả thật rất mạnh, nhưng gần đây cự linh tộc dường như đã kịp phản ứng, bọn họ phát hiện Thiên Âm Tông không có thay đổi thành một thành viên của cự linh tộc, ngược lại những thiên tài hậu bối của cự linh tộc lại trở thành đệ tử toàn thành Thiên Âm Tông. Hiện tại bọn họ vẫn đang bối rối, không biết có nên gọi tộc nhân về hay không. Giang Hảo cười nói, nhìn đại khái là bọn họ sẽ không gọi về đâu, ngươi nghĩ Bạch Chỉ sẽ xử lý thế nào? Hồng Vũ Diệp hỏi. Cự linh tộc thực lực tổng hợp vẫn khá mạnh, bọn họ có chân tiên hành tẩu khắp đại địa, trong nội tình còn có cả thiên tiên tồn tại, dù trước đó đã mất đi hai vị nhưng vẫn còn vài vị nữa. Nếu như tiền bối chịu thể hiện thực lực, cộng thêm Bạch trưởng môn thăng cấp lên chân tiên, thì Thiên Âm Tông từ 12 mạch có thể trở thành 13 mạch, hẳn là có thể thu phục cự linh tộc. Giang Hạo suy nghĩ một chút rồi nói, vậy nếu như ta không ra tay thì sao? Hồng Vũ Diệp hỏi. Vậy thì phải dùng phương pháp tương tự để cự linh tộc tiếp tục cố gắng đồng hóa. Bọn họ cũng biết Thiên Âm Tông không dễ chọc, cho nên sẽ không sử dụng sức mạnh. Giang Hạo thuận miệng nói, đối với chuyện cụ thể hắn không biết, nếu để hắn ra tay chắc chắn sẽ không hiệu quả bằng những trưởng bối, điều này không cần phải nghi ngờ. Giang Hạo hiểu rõ thực lực của mình, dù cho hắn có thể làm được cũng chỉ vì vấn đề thực lực mà thôi. Hồng Vũ Diệp nhìn hắn nhẹ nhàng nói, ta không muốn ra tay, nhưng nếu vậy thì ngươi muốn Thiên Âm Tông yên ổn có phải cần làm chút gì đó không? Giang Hạo có chút ngoài ý muốn, là gì? Nhường cự linh tộc gia nhập Thiên Âm Tông. Hồng Vũ Diệp mỉm cười, không hề có vẻ gì là lo lắng, nói, vãn bối thực lực chưa đủ. Giang Hạo đáp lại, không sao đâu, ngươi có hiền đệ, chỉ cần phái một người trong số hai hiền đệ của ngươi ra là được. Hồng Vũ Diệp nhấp một ngụm trà rồi nói. Giang Hạo nhìn người đối diện, không thể từ chối lời đề nghị, cuối cùng hắn chỉ có thể gật đầu đáp ứng. Sau đó hắn lên đường đến cự linh tộc, dẫu biết sẽ gặp chút phiền phức nhưng không còn cách nào khác. Khi trời bắt đầu tối, Giang Hạo vẫn tò mò vì sao Hồng Vũ Diệp hôm nay lại uống trà một cách bình thản đến vậy, chẳng hề có ý định trở về. Giang Hạo sau đó chợt nhận ra đây chính là Bách Hoa Hồ, lập tức hắn đứng dậy cáo từ và rời đi. Ra khỏi Bách Hoa Hồ, Giang Hạo cảm thấy nhàn rỗi nên quyết định ra ngoài tìm kiếm cự linh tộc. Nhờ vào nhân quả quy khư, hắn nhanh chóng tìm được vị trí của họ. Ở một nơi khác, trong dãy núi, bốn vị cự linh tộc chân tiên đang tụ họp bàn bạc với nhau. Thiên Âm Tông đang cố gài bẫy chúng ta, không thể tiếp tục giấu giếm bảo vật nữa vì chúng ta không thể lấp đầy được. Một trong số họ, người trẻ tuổi nhất, lên tiếng. Bọn họ hai nam hai nữ, trong đó có người trẻ tuổi nhưng cũng có người đã có chút tuổi tác. Liệu các người có thể chắc chắn rằng thành công sẽ đến? Các người đã cam lòng từ bỏ dễ dàng như vậy sao? Một phần vạn thành công không phải là không có khả năng. Một nam tử trung niên mở lời, đây có thể là một cái bẫy, nếu cứ tiếp tục như vậy chắc chắn sẽ không thành công. Một tiên tử trẻ tuổi nói, thất thải thạch còn có thể liên kết được, hơn nữa những biểu hiện kia đều muốn thành công, chẳng phải đã thử lại mấy lần sao? Một phu nhân lên tiếng. Sau khi những lời này được nói ra, mọi người đều có vẻ do dự, không biết nên tiếp tục hay dừng lại. Thật sự là một tình thế khó xử, nếu không tiếp tục họ sẽ bỏ lỡ cơ hội lớn, không chỉ là tổn thất về thời gian mà còn mất đi thất thải thạch và nhiều bảo vật quý giá khác. Các thanh niên tài năng của cự linh nhất tộc cũng sẽ không có được cơ hội nữa. Nghĩ đến đó, việc rút lui không khỏi làm họ băn khoăn. Tổn thất quá lớn, tương lai của họ sẽ chẳng còn gì. Xem ra các ngươi đang rất khó xử, một giọng nói bỗng vang lên. Bốn người giật mình quay đầu lại, họ phát hiện một bóng dáng không biết từ lúc nào đã xuất hiện trước mặt họ. Tuy nhiên khi nhìn kỹ, họ lại cảm thấy có chút kỳ lạ. Rõ ràng là nhìn thấy mặt của đối phương nhưng lại không thể nhớ được là ai. Điều này thật ít khi xảy ra, nhưng họ có thể chắc chắn rằng người này không phải là một nhân vật tầm thường. Tiền bối là ai? Nam tử trung niên đứng dậy hỏi. Giang Hạo cười nhẹ đáp, ta đến đây là để giúp các ngươi giải quyết khó khăn. Giang Hạo vẫn đứng yên tại chỗ không hề động đậy. Tiền bối nghĩ chúng ta nên làm thế nào? Nam tử trẻ tuổi hỏi. Những người còn lại cũng chăm chú lắng nghe, chờ đợi câu trả lời. Giang Hạo nhìn bốn người bình tĩnh nói, tiếp tục đầu tư, tiếp tục. Nam nhân trẻ tuổi cao mày nói, nhưng nếu không đạt được gì thì sao? Giang Hạo bình thản đáp, vậy thì gia nhập Thiên Âm Tông. Gia nhập Lời này khiến bốn người không khỏi ngạc nhiên. Thiên Âm Tông có 12 mạch, các ngươi chỉ cần để họ mở một mạch là đủ. Giang Hạo tiếp tục, không bàn tới việc họ có đồng ý hay không, tại sao chúng ta phải làm như vậy? Chúng ta, cự linh tộc, được trời ưa ái, sao có thể trở thành chó săn cho người khác? Người đàn ông trung niên lên tiếng. Trời ưa ái? Giang Hạo cười nhạt. Vậy các ngươi có định gia nhập Tiên Đình không? Có, đương nhiên là không. Chúng ta sao có thể không giữ vững được một phương trời riêng? Cô gái trẻ tuổi hỏi. Vậy tộc nhân của các ngươi còn bao nhiêu? Hay chỉ mấy người các ngươi muốn giữ vững một phương? Giang Hạo nói một cách chân thành. Gia nhập Thiên Âm Tông chính là sự lựa chọn tốt nhất của các ngươi. Vậy nếu chúng ta không đồng ý thì sao? Nam nhân trẻ tuổi hỏi. Giang Hạo nhìn họ, không muốn giải thích nhiều. Sau đó hắn đưa tay, ngón trỏ hơi đè xuống. Bốn người lập tức quỳ rạp xuống đất. Giang Hạo từ trên cao nhìn xuống họ, bình thản nói. Hiểu chưa? Bốn người chỉ biết im lặng. Đây là Thiên Âm Tông sao? Họ tự hỏi trong lòng. Tiếp tục đi, có thể các ngươi sẽ lại mở một mạch, hoặc là chờ người khác đề nghị. Cách tuyển chọn các ngươi hẳn là cũng đã rõ. Giang Hạo thu tay lại, nói. Chân tiên cũng được, thiên tiên cũng được, dù cho là tiệp tiên cũng không nhất định có quyền lựa chọn. Trận thế này tương lai cũng cần gia nhập một phương, sớm lựa chọn, sớm đặt cửa, như vậy sẽ đạt được kết quả tuyệt đối tốt hơn so với việc chần chừ mãi sau này. Giang Hạo nói xong liền muốn rời đi, nhưng vừa mới quay người, hắn lại mỉm cười nhắc nhở thêm một câu. Ngoài ra, ta không phải đang cùng các ngươi thương lượng, hiểu chưa? Bốn người kia đều là những kẻ tinh ý, gật đầu tỏ vẻ đã hiểu rõ. Giang Hạo như vậy cũng đã hoàn thành nhiệm vụ. Thực ra chuyện này có phần vi phạm quy tắc, cả đại cục vẫn còn đang nằm trong tay chân tiên, mà bản thân hắn lại quá dễ dàng vượt qua ranh giới, điều này quả thật có phần làm khó dễ cho người khác. Tuy nhiên, vì Hồng Vũ Diệp đã lên tiếng, hắn không thể không làm. Nếu không làm theo, việc tìm mật ngữ thạch bản mà chủ nhân yêu cầu, bản thân hắn cũng không thể làm được, đành phải nhẫn nhục, mặc dù là phải chịu ủy khuất từ những cường giả này. Sau đó Giang Hạo liền biến mất ngay tại chỗ. Một tháng sau, tại Hoàng Thành, Bích Trúc nhận được hồi âm. Nàng ngồi trong hoa viên, vừa đọc phong thư vừa xé bỏ. Bên cạnh, Xảo Di đang vội vàng pha trà. Văn Tuyết công chúa hít hà một hơi, kinh ngạc nói, Hoàng tỷ, trà nơi đây thật tuyệt vời. Đúng vậy, đó là Sơ Dương Lộ. Gần đây Xảo Di giúp ta mua một chút, rất khó tìm. Bích Trúc thuận miệng đáp. Văn Tuyết không hiểu trà này có gì đặc biệt, chỉ thấy hớp một ngụm rồi cảm thấy cơ thể tràn đầy sức lực. Nàng cảm giác mình sắp đột phá. Văn Tuyết công chúa, ngươi cứ đột phá đi, ta sẽ giúp ngươi hộ pháp, Xảo Di lập tức nói. Bích Trúc thì không quá để tâm đến những chuyện này, tiếp tục xem phong thư trong tay. Vì vậy, cảm nhận được một luồng khí tức không ổn, nàng thả phong thư xuống, nhìn về phía người kia, rồi đưa tay dẫn dắt, chuẩn bị hỗ trợ. Quả nhiên, lúc chạng vạng, Văn Tuyết thành công tấn thăng lên nguyên thần sơ kỳ. Sau khi tỉnh lại, nàng ngạc nhiên nói, Hoàng tỷ, lá trà này thật tuyệt, không biết liệu nó có thể sánh được với Thiên Thanh Hồng mà phụ hoàng tiếp khách không? Thiên Thanh Hồng? Bích Trúc lắc đầu, đáp, một đống Thiên Thanh Hồng cũng không thể sánh bằng một ngụm trà này. Trà này rất khó mua, rất đắt sao? Ta còn tưởng rằng chỉ là bình thường, tốt cho ta một chút thôi. Văn Tuyết nói, cho ngươi một ít, ta cũng không có nhiều, chủ yếu là lượng ít, ngoài ra rất khó kiếm được. Bích Trúc nói, rồi đưa cho Văn Tuyết một ít Sơ Dương Lộ, nhớ kỹ, đừng để người khác uống bậy. Biết rồi, Văn Tuyết cười, thu lại đồ vật, rồi hiếu kỳ hỏi, phong thư viết cái gì vậy? Bích Trúc nhìn vào phong thư rồi đáp, vị sư huynh kia nói, ban đầu hắn định rời đi, nhưng nhìn thấy ta là thiếu nữ 18 tuổi, vẻ mặt lại có chút cảm tình, nên vẫn quyết định đến một chuyến. Nhưng hắn muốn đợi đến đầu xuân năm sau, nói là bên này sẽ có một trận thi đấu, vừa vặn hắn cũng có thể đến tìm hiểu một chút. Nói xong, Bích Trúc nhìn về phía Văn Tuyết hỏi, chúng ta có thi đấu sao? Đúng vậy. Văn Tuyết gật đầu, nghiêm túc đáp, nói là mời các đại tông môn từ Nam Bộ, những tông môn hàng đầu hoặc nhị lưu đều có cả, mục đích chính là để đệ nhất công chúa mở mang kiến thức về các cường giả ở phương khác. Nghe nói mời được vài lão tiền bối lợi hại. Bích Trúc không quá quan tâm đến chuyện đó, mà lại hỏi, có Thiên Âm Tông không? Hẳn là có, nhưng tông môn này cũng không mạnh, danh tiếng cũng không lớn lắm. Thiên Môn Tông, Huyền Thiên Tông, Lạc Hà Tông, những tông môn này gần đây nổi lên rất mạnh. Văn Tuyết lên tiếng, vậy Thiên Âm Tông không biết người đến là ai? Bích Trúc có chút tò mò hỏi. Văn Tuyết lắc đầu. Bích Trúc suy nghĩ một chút, cảm thấy rất khó có khả năng là người mà nàng nghĩ đến. Dù sao đối phương hình như rất ít khi rời khỏi tông môn. Không sao, chuyện này không đáng lo ngại, đầu xuân còn mấy tháng nữa thôi. Xảo Di nhìn Bích Trúc và nói, công chúa, trong khoảng thời gian này ta nghĩ sẽ bế quan, cố gắng đột phá vũ hóa trung kỳ cũng được. Bích Trúc mỉm cười đáp, mấy ngày nữa ta sẽ đi tìm đại ca và nhị ca, sau đó dẫn theo Văn Tuyết muội muội đi bái liệt tổ liệt tông. Văn Tuyết không nói gì, trong lòng cảm thấy chuyện bái liệt tổ liệt tông có lẽ không cần thiết lắm. Một bên khác trong thành, Hiên Viên Thái mở mắt thở dài, cảm thấy ở Nam Bộ không có cường giả nào thích hợp với ta, chắc phải đi một chuyến đến Đông Bộ. Sư huynh muốn thành tiên ngay lập tức sao? Hiên Viên Hòa hỏi. Thành tiên cũng không dễ dàng, nhưng ta sắp bước lên đăng tiên đài, tốc độ rất nhanh, nhưng tâm cảnh chưa đủ ổn định, đi hoàn thành ổn định hơn cũng có thể có cơ hội. Hiên Viên Thái nói, không biết ở bên đó sẽ gặp những ai. Nghe nói thì Nam Tông cũng đến, không biết Giang Hạo có ở đó không. Hiên Viên Hòa nói tiếp, giả sử hắn ở đây, chúng ta cần chuẩn bị một số thứ cho hắn, nếu không có sự hỗ trợ của hắn, ta cũng không thể tiến xa đến vậy. Hiên Viên Thái nói. Hiên Viên Hòa nhìn về phía trên đường Long Đạo, suy nghĩ một chút rồi hỏi, liệu có cần đưa cho hắn một ít long huyết không? Nghe vậy, Long đang nhắm mắt bỗng mở mắt ra, cảnh giác nhìn về phía hai người. Thấy thế, hai người liền mỉm cười. Bích Trúc sư muội quả thật là người của Hoàng Thành, thật là một điều bất ngờ. Hiên Viên Hòa liền tiếng, Bích Trúc sư muội không đơn giản đâu. Hiên Viên Thái chân thành nói tiếp, chính nhờ nàng mà chúng ta mới có thể tìm được Hiên Viên kiếm. Chớ hỏi nhiều, cứ như thường ngày mà sống chung là được rồi. Thời gian trôi qua thật nhanh, một năm mới sắp đến. Giang Hạo hơi xúc động vì mình sắp bước sang tuổi 221. Hôm nay là ngày 12 tháng chạp, hắn dự định sẽ lên đường đến Hoàng Thành sớm. Chuyến đi sẽ kéo dài gần 2 tháng, trong khi cuộc thi sẽ diễn ra vào giữa tháng 2. Hiện tại lên đường là vừa vặn, vì số lượng người đông nên Giang Hạo chỉ có thể mượn phi hành pháp bảo hoặc sử dụng truyền thống trận pháp. Tính toán thời gian thì sẽ mất khoảng 2 tháng. Danh sách tham gia cũng đã công bố. Do số lượng hạn chế, mỗi môn phái chỉ có thể cử 2 người tham gia. Đoạn Tình Nhai, Giang Hạo và những người như Lâm Trì, Trình Sầu, Tiểu Y, Chân Chân đều đã đăng ký, danh ngạch cũng đã đầy đủ. Tuy có một chút không ổn, nhưng Giang Hạo đã xin chỉ thị của Bạch Dịch sư huynh và được khẳng định là có thể tham gia. Bạch Nguyệt Hồ cũng cử 2 người tham gia, là Triệu Khuynh Thiết và Chu Thiền sư tỷ. Những người này đều có thực lực không hề kém. Điều đáng mừng là Man Long cũng tham gia, vì vậy Giang Hạo đã giao nhiệm vụ quản lý cho hắn. Hiện tại, Man Long đã đạt đến Vũ Hóa trung kỳ, còn Giang Hạo thì trong vài tháng qua cũng đã tấn thăng, chủ yếu là đã đạt đến Vũ Hóa hậu kỳ. Tuy Man Long rất mạnh mẽ, nhưng hắn không có ý định tranh đoạt thủ tịch, vì hắn biết mình không phải là đối thủ của Giang Hạo. Đoàn người có khoảng 30 người, trong đó Giang Hạo và Man Long là hai người có tu vi cao nhất. Tông môn thật sự không lo lắng về sự cố ngoài ý muốn xảy ra với họ. Lúc này, họ đang đứng trên phi thuyền, một phi hành pháp bảo khá lớn, mỗi người đều có một gian phòng riêng. Đây là bảo vật của Cự Linh tộc, hiện nay Giang Hạo đang trưởng quản. Lần này đi Hoàng Thành cũng có hai người từ Cự Linh tộc tham gia, họ hiện nay cũng là đệ tử thiên tài của tông môn. Vì vậy, dựa theo lẽ thường, họ có hai sự lựa chọn hợp lý. Sau khi cáo biệt tông môn, Giang Hạo liền điều khiển phi hành pháp bảo, bắt đầu hướng về Hoàng Thành mà đi. Trên bung thuyền, Giang Hạo nhìn những người này mới là bộ dạng cũng không mấy để ý. Sư huynh, chúng ta cứ như vậy trực tiếp bay qua sao? Man Long hỏi. Giang Hạo quay sang nhìn đối phương rồi đáp, chưa hẳn, trên đường kỳ thực rất nguy hiểm, Man Long nhắc nhở. Giang Hạo suy nghĩ một lát rồi nói, vừa lúc để bọn họ luyện tập một chút. Nói xong, hắn liền nhìn về phía mọi người trên bung thuyền. Man Long có chút ngoài ý muốn, nhưng nếu Giang Hạo đã nói vậy thì chắc hẳn có lý, ta sẽ cố gắng chú ý đến họ, Man Long nghiêm túc nói. Giang Hạo gật đầu rồi Man Long rời đi. Dù sao việc Man Long gọi mình là sư huynh khiến Giang Hạo hơi không quen, nhưng nếu đối phương tự nguyện thì cũng chẳng sao. Giang Hạo quay đầu nhìn về phía Trình Sầu và những người khác. Lúc này Lâm Trì và Tiểu Y đang nhìn Chân Chân, còn Chu Thiền sư tỷ cũng dẫn người đến, nàng rất yêu thích đứa trẻ này, Vũ Hóa sơ kỳ. Giang Hạo nhìn Chu Thiền sư tỷ mà cảm khái, theo lý mà nói trung kỳ tu vi không phải là nhanh, thậm chí có thể đạt tới hậu kỳ. Đáng tiếc là Chu Thiền sư tỷ cũng không vội vã tu luyện, lúc này Hàn sư đệ tu vi có thể đã cao hơn cả mình. Ngươi thật có vẻ nhàn hạ thoải mái. Giang Hạo đột nhiên nghe thấy một giọng nói bên cạnh, cảm nhận được mùi hương quen thuộc, Giang Hạo biết người đó là ai. Tiền bối nói đùa rồi, Giang Hạo đáp, sau đó nhảy lên đi vào đội thuyền trên cao nhất, từ đó nhìn xuống mọi người phía dưới. Hồng Vũ Diệp tự nhiên đi theo lên. Giang Hạo đã sớm cất kỹ cái bàn, bước lên rồi bắt đầu pha trà. Ta còn tưởng rằng tiền bối muốn đợi cho đến khi Nga đến rồi mới xuất hiện. Giang Hạo rót một chén trà cho đối phương rồi nói, nhìn thử một chút. Về phía Nam Bộ, Hồng Vũ Diệp nhìn xuống dưới nói, hình như vì lý do của ngươi, Thiên Âm Tông xung quanh đã không còn tồn tại bất kỳ thế lực cường đại nào. Cổ Kim Thiên đột nhiên xuất hiện khiến mọi người đều cảm thấy e ngại, nhưng mỗi khi gần đến người, không ai dám tới gần Thiên Âm Tông nữa. Dù là xung quanh cũng đều như vậy, mọi người đều sợ hắn đột nhiên xuất hiện. Nghĩ như vậy thôi cũng đã thấy khó mà có thể xảy ra. Giang Hạo cũng hiểu điều này, cười khổ nói, huyết chỉ cơ bản sẽ không chủ động xuất hiện, hiện tại là như vậy, về sau thì không biết. Về sau, Hồng Vũ Diệp hỏi. Giang Hạo cảm khái nói, theo từng phương diện ta hiểu thực lực của Cổ Kim Thiên so với các cường giả bình thường còn đáng sợ hơn. Huyết chỉ không thể khống chế được hắn, Bây giờ hắn chỉ vì ác niệm mà dừng lại ở đây. Nếu một ngày nào đó hắn dung hợp ác niệm, thậm chí dung hợp huyết chỉ, thì hắn có thể tự do đến bất kỳ đâu. Cường giả như vậy, chuyện gì xảy ra cũng đều có thể. Hồng Vũ Diệp thuận tay uống trà rồi hỏi, vậy ngươi định đối phó như thế nào? Giang Hạo lắc đầu đáp, không có cách nào đối phó, chỉ có thể nhanh chóng tăng cao tu vi, hoặc là tìm một người có khả năng để cùng cân nhắc. Không nghĩ đến việc dùng ngươi xúi dục hạt châu để ngăn cản hắn tiến độ sao? Hồng Vũ Diệp hỏi. Không được, Giang Hạo chân thành nói, cường giả như vậy ta không thể nào hiểu được. Lực lượng hiện tại mà đối phó với thế lực mạnh mẽ kia, dù có hiệu quả đi chăng nữa cũng không thể chắc chắn rằng sẽ khống chế được, mà một khi không có hiệu quả, chẳng khác nào chọc giận đối phương. Đến lúc đó, nếu để ác niệm chiếm lấy quyền chủ động thì mọi thứ sẽ xong. Giang Hạo nói, ta còn tưởng ngươi có tâm vô địch, cho rằng cường giả phải tự mình phát triển, dù có mạnh lên thế nào cũng không thể sánh với ngươi tốc độ mạnh lên. Hồng Vũ Diệp đặt chén trà xuống rồi lên tiếng, tiền bối nói đùa, ta chỉ mới đạt vũ hóa trung kỳ, còn có nhiều người mạnh hơn ta. Giang Hạo vừa uống trà vừa khiêm tốn đáp, mà vãn bối cũng không có tầm vô địch, thường xuyên không phải là đối thủ của người khác. Hồng Vũ Diệp không để tâm, chỉ nhìn về phía Chân Chân hỏi, tiểu gia hỏa này nhanh thêm một tuổi nữa rồi sao? Đúng vậy, còn chưa biết nói chuyện. Giang Hạo cũng liếc nhìn Chân Chân rồi nói, cha mẹ nàng không quan tâm gì đến nàng, chỉ theo Chân Trình Sầu và Tiểu Y, định khi nào đưa tiễn. Hồng Vũ Diệp lại hỏi, trong lúc uống trà, 10 tuổi, Giang Hạo nhìn Chân Chân đang được Tiểu Y chăm sóc, cảm thán nói, quá sớm, có lẽ chẳng bao lâu nữa nàng sẽ quên luôn ai là người nuôi dưỡng nàng. 10 tuổi sẽ không quên sao? Hồng Vũ Diệp hỏi lại. Cũng sẽ đi, Giang Hạo trả lời. Vậy có ý nghĩa gì không? Hồng Vũ Diệp hỏi. Có, Giang Hạo nói một cách chân thành, mấy năm đó rất quan trọng, Chân Chân cũng vậy, Tiểu Y cũng thế. Cuộc đời mỗi người mỗi bước đi, nhìn thì có thể có hoặc không, nhưng có một ngày nào đó bỗng nhiên quay lại, lúc ấy mới nhớ ra những thứ trước kia mình chưa từng coi trọng, như một mũi tên đột ngột đâm vào trái tim, khiến người có một cảm giác đặc biệt. Thế còn cảm giác gì nữa? Hồng Vũ Diệp hỏi. Tiền bối quá cầu chấp rồi. Giang Hạo nhìn về phía người bên cạnh nói, tiền bối nghĩ sao? Cũng chỉ là uống trà, cùng ai uống có ý nghĩa gì đâu. Đương nhiên có ý nghĩa, bởi vì cảm giác không giống nhau. Vậy ngoài cảm giác ra chẳng có gì khác sao? Giang Hạo mỉm cười tiếp lời, tiền bối cảm thấy cảm giác này có quan trọng không? Thực ra trên đời này có vô số chuyện chẳng có ý nghĩa gì cả, nhất là khi đã biết rõ sẽ thất bại, vậy mà vẫn có vô số người đuổi theo như đàn vịt. Vậy lý do là gì? Ý nghĩa ở đâu? Đôi khi nó không phải là vì có ý nghĩa, mà là vì sự tình ngay trước mắt mà chúng ta muốn làm vậy. Đừng nghĩ nhiều quá, buông bỏ chấp niệm rồi bước tiếp. Nghe vậy, Hồng Vũ Diệp đứng lặng người một hồi lâu mới tỉnh lại, nhìn Giang Hạo rồi nói, người suy nghĩ thoáng quá. Giang Hạo lắc đầu, không phải là nghĩ quá thoáng, mà có khi chính là nghĩ ít đi. Ta không có tâm lý vô địch, cũng chưa từng ôm ước vọng lớn lao, Giang Hạo nói, cho nên chỉ cần nghĩ đến việc sống sót là đủ. Hồng Vũ Diệp tò mò hỏi, người nói nhiều như vậy chẳng lẽ không thấy mình ngốc sao? Giang Hạo suy nghĩ một lúc rồi đáp, có chút nghĩ như vậy, nhưng cảm thấy cũng không sao. 200 năm này ta sẽ dành hết thời gian để tu luyện, tăng cao tu vi, mau chóng đạp vào đăng tiên. Hồng Vũ Diệp cười ha ha, ra ngoài trò chuyện với người khác, họ có cảm thấy ngươi không biết nói chuyện sao? Giang Hạo trầm tư, cảm thấy mình rất ít khi trò chuyện với nhiều người. Cha mẹ của nàng đâu? Hồng Vũ Diệp nhìn về phía Chân Chân và hỏi, đi đoán vậy? Giang Hạo đáp. Hồng Vũ Diệp khẽ cười, họ cũng thật tâm muốn hướng đạo. Giang Hạo gật đầu, họ nói đã phí hoài mấy chục năm, giờ muốn bù lại, hai từ đều không tiếp đãi lâu được, không thể làm tròn bổn phận, có khả năng nào là muốn nhường ngươi nhìn xem không? Hồng Vũ Diệp hỏi. Giang Hạo im lặng, nếu là vậy thì quá hèn hạ, chính mình sống yên ổn lại phải xem con cái, lại còn muốn từng bước phóng sinh, may mắn phóng sinh mấy lần rồi, sau này phóng sinh cũng tiện, đơn giản chỉ cần ném cho những người này là đủ. Những năm qua Sở Xuyên đã không có phong thư gửi về, Mộc Ẩn thì vài chục năm mới có một phong thư, mà ngày tháng vẫn là thư tặng từ 20 năm trước. Một tháng sau, họ bay lượn trên ngọn núi lớn, Màn Lòng cảnh giác nhìn xung quanh, hắn thông báo cho Giang Hạo, cảnh báo rằng khu vực này rất nguy hiểm, có yêu thú ẩn hiện, tốt nhất nên đi đường vòng. Tuy nhiên, đối phương không đồng ý, nói trực tiếp đi qua là được, không cần lo ngại. Điều này khiến Màn Lòng có chút bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể kiên trì cảnh giác xung quanh. Lúc này, phía trước bầu trời mây đen bao trùm, một khi xông vào, hậu quả khó mà đoán trước. Những người khác cũng đều lo lắng. Khi bọn họ đang chuẩn bị sẵn sàng ứng chiến, đột nhiên một ánh đao lóe lên, oanh, đao chém qua ô vân, ngay lập tức tạo ra một lỗ hổng, đội thuyền bay đi. Xung quanh yêu thú nhìn chằm chằm, nhưng không có con nào dám động thủ. Đợi đến khi mọi thứ lặng xuống, Màn Long và những người khác đều mồ hôi đầm đìa. Chu Thiền cũng kinh hãi, vốn tưởng rằng yêu thú sẽ tấn công, nhưng kết quả lại là an toàn vô sự. Màn Long rốt cuộc hiểu vì sao Giang Hạo lại nói phải đi thẳng. Vừa rồi một đao thật sự rất đáng sợ. Rõ ràng Giang Hạo chỉ có tu vi vũ hóa trung kỳ, thế nhưng một đao đó hắn không thể ngăn cản được. Một đao có thể chém hắn ngay lập tức. Phải biết rằng trước kia hắn cũng từng là thủ tịch, dù thứ 9 và thứ 10 có chênh lệch, nhưng cũng không phải là khoảng cách quá xa như vậy. Nói cách khác, Giang Hạo hoàn toàn có khả năng đánh bại người đứng thứ 9, thậm chí là người đứng cao hơn nữa. Thế nhưng hắn lại chọn không tiến lên, mà vẫn ở lại vị trí thứ 10. Men Long còn nghi ngờ rằng Giang Hạo có thể đang che giấu tu vi của mình. Cường giả quyền thế không có gì phải sợ hãi, vậy nên hắn không cần phải lo lắng nữa. Đối phương nói gì thì là vậy, đấu đá thì cứ đấu đá, không cần suy nghĩ nhiều. Nghĩ lại những nhiệm vụ trước đây của Giang Hạo, mỗi lần nghe theo lời khuyên của đồng môn, hắn đều trở về an toàn. Quyết định của đối phương hắn luôn phục tùng vô điều kiện. Nếu để hắn đối đầu với tiên nhân, hắn cũng sẽ đi. Màn lòng cuối cùng hiểu, đằng sau Giang Hạo luôn có người sắp xếp, mỗi khi gặp nguy hiểm gì sẽ có người lao vào giúp đỡ. Quả nhiên mọi chuyện đều an toàn vô sự. Vô cùng kiêu ngạo, trên đường khi gặp những tông môn khác, Giang Hạo cũng không khỏi liếc mắt nhìn về phía bọn họ, đặc biệt là Thiên Âm Tông. Mới đầu tháng 2, đoàn người đã đến hoàng thành. Giang Hạo thu hồi pháp bảo, dừng lại ở cửa thành, đưa thư mời và nhanh chóng được phép vào. Khoảng cách đến trận đấu còn một thời gian nữa, các người cứ tự do tham quan trong thành 5 ngày, sau đó theo ta vào hoàng cung. Giang Hạo nhìn về phía Man Long và nói, nếu có chuyện gì tìm Man Long sư huynh, nếu huynh ấy không giải quyết được thì sẽ đến tìm ta, chỉ cần không chủ động gây chuyện là được. Không chủ động gây chuyện có nghĩa là cũng không cần phải sợ người khác khiêu khích mình. Man Long gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Sau đó Giang Hạo ra hiệu cho mọi người giải tán. Tất nhiên nơi ăn nghỉ đã được Man Long sắp xếp trước, chỉ còn lại Trình Sầu cùng Chu Thiền và Triệu Khuynh Tiết. Sư đệ muốn đi dạo chơi không? Chu Thiền tò mò hỏi. Ừm, Giang Hạo gật đầu. Sư tỷ đâu, dự định dẫn các nàng đi dạo? Chu Thiền chỉ về phía ôm Chân Chân và Tiểu Y. Tiểu Y lúc này vốn đã nhỏ, giờ ôm thêm Chân Chân thì càng trở nên nhỏ bé hơn. Ôm lâu như vậy có mệt không? Giang Hạo hỏi Tiểu Y. Không mệt, an toàn. Tiểu Y trả lời chân thành, rồi tiếp lời. Đi thôi, không ra khỏi hoàng thành thì nơi này chắc chắn đều có thể dạo chơi. Chu Thiền dẫn mọi người rời đi. Nàng là một cường giả vũ hóa sơ kỳ, ít có ai là đối thủ của nàng. Đồng thời nàng cũng có thể cảm nhận được sự ác ý từ người khác. Một khi có kẻ nhằm vào, nàng sẽ phát hiện ra ngay lập tức. Dĩ nhiên Giang Hạo cũng có thể theo dõi tình huống của họ. Tiểu Y bị vạn vật trung yên nhìn chằm chằm, vì vậy cần phải đặc biệt chú ý. Chờ người đi hết, Hồng Vũ Diệp xuất hiện bên cạnh Giang Hạo, nói, hoàng thành cũng thật là phồn hoa, không biết nơi này có xuất hiện điều gì ngoài ý muốn không? Giang Hạo đáp, hoàng tộc mời thi đấu, lý thuyết là muốn có chút gì đó xảy ra. Đường có âm mưu ẩn chứa, quyền lực trung tâm đâu có bao giờ ổn định như vậy. Đi cùng Hồng Vũ Diệp dạo một vòng, Giang Hạo phát hiện ra một chuyện, có dấu vết của vạn vật trung yên, bọn họ cũng đến. Giang Hạo hơi bất đắc dĩ nói, đây chẳng phải là hợp với ý ngươi sao? Hồng Vũ Diệp cười ha ha, chắc có thể là vì Tiểu Y, nhưng làm gì có chuyện gì đáng nói. Giang Hạo lắc đầu, do dự một chút, Giang Hạo quyết định vào hoàng cung xem thử. Nếu có thể hiểu được vạn vật trung yên muốn làm gì thì tốt nhất là tránh một lúc, không làm ảnh hưởng đến bọn họ. Rất nhanh Giang Hạo đã vào trước hoàng cung, nói rõ mục đích đến. Đối phương canh gác lập tức đáp, xin tiền bối chờ chút, chúng ta sẽ lập tức gọi người dẫn đường cho ngài. Chẳng bao lâu, một vị công chúa nhanh chóng bước ra. Nàng hành lễ với Giang Hạo, nói, vãn bối Văn Tiết, xin ra mắt tiền bối. Người mang khí vận hoàng tộc sao? Giang Hạo ngạc nhiên nói, Thiên Âm Tông sao lại được coi trọng như vậy? Nói xong hắn nhìn về phía Hồng Vũ Diệp, thế nào, Thiên Âm Tông không được người khác coi trọng sao? Hồng Vũ Diệp hỏi lại, không phải như vậy. Giang Hạo vừa đi theo và vừa nói, chỉ là cảm giác ma môn cũng không được hoan nghênh. Phía trước Văn Tiết dẫn đường, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Thiên Âm Tông quả thực không được coi trọng như vậy, nàng đến cũng là một sự trùng hợp. Công chúa có tu vi nguyên thần dẫn đường cho nàng kỳ thật là số ít người, nhưng nếu thật sự là đặc biệt coi trọng thì sẽ là hoàng tử đi cùng. Chủ yếu là nghe nói Thiên Âm Tông chỉ phái đệ tử đến, không có trưởng lão nào đi theo, cho nên cũng không quá để tâm về khí vận của hoàng tộc, người biết cũng không nhiều. Nghĩ tiền bối muốn tham quan chỗ nào hay là muốn đi chỗ ở? Văn Tuyết mở miệng hỏi. Giang Hạo lắc đầu đáp, trước cứ tùy tiện đi một chút. Văn Tuyết gật đầu nói, vậy thì cứ tùy tiện đi một chút. Bên kia có một quán chè, các vị có muốn uống chè không? Quán chè đó có lá trà gì? Giang Hạo thuận miệng hỏi. Đối với tiền bối mà nói chắc là những lá trà bình thường thôi. Văn Tiết hơi lúng túng đáp, cũng được. Giang Hạo gật đầu. Ở một nơi khác, Bích Trúc ngồi trong hoa viên cảm thấy có chút buồn chán. Văn Tiết muội đâu rồi? Nàng lên tiếng hỏi. Nghe nói là đi tiếp đãi các đại tông môn người. Xảo gì đáp, nàng tốn không ít công sức mới tấn thăng, nhưng hiện giờ cơ thể vẫn còn hơi suy yếu, có gì đáng tiếp đãi đâu, chỉ là nhàn rỗi thôi mà. Nếu chúng ta đi tiếp đãi người, hoàng huynh có đồng ý không? Bích Trúc tò mò hỏi. Chắc là sẽ đi. Sao Di đáp, dù sao nàng cũng sẽ đi theo. Vậy có muốn đi tìm Văn Tuyết muội muội không? Xem nàng ấy tiếp đãi thế nào? Bích Trúc hỏi. Bích Trúc suy nghĩ rất lâu, cuối cùng đưa ra quyết định. Đi thôi, trước tiên tìm Hoàng Huynh và các vị. Ta nghĩ bọn họ sẽ đồng ý để ta đi tiếp đãi. Mặt khác, ta cảm thấy có thể đi tiếp đãi Thiên Âm Tông. Như vậy chúng ta sẽ xác định được ai là người đến từ Thiên Âm Tông. Bích Trúc hưng phấn nói. Ngược lại, nếu không làm gì thì cũng vô ích. Đi xem một chút cũng chẳng sao. Dù sao cũng an tâm hơn. Chẳng mấy chốc, Hiên Viên Sư Huynh và những người khác sẽ đến. Ta sẽ tự mình đi nghênh đón. Dù sao cũng là ta mời bọn họ. Công chúa, gần đây ngươi không nên quá hoạt bát. Ta sợ hai vị điện hạ sẽ nghĩ ngươi chỉ có 50 năm tuổi thọ, rồi sẽ giảm bớt sự cẩn trọng. Sao Di nhắc nhở? À, ta đã nói với bọn họ là 18 tuổi rồi. Bích Trúc thành thật đáp. Ừm. Sao Di gật đầu. Nhìn hai vị điện hạ cảm thấy nhìn vẻ ngoài của ngươi, hẳn là ngươi không phải mới 18 năm tuổi. Bích Trúc không mấy để ý đến điều này, chỉ tiếp tục bước ra ngoài. Dù sao, trước tiên cứ đi một vòng rồi hẳn tính. Cùng lúc đó, Giang Hạo và Hồng Vũ Diệp theo Văn Tuyết đến một nơi nghỉ mát. Đây là nơi thứ hai họ đến, nơi đầu tiên đã bị người chiếm mất. Mặc dù gần đó có một cái đình khác, nhưng Văn Tuyết hình như không có thân phận cao, đối phương không đồng ý. Vậy nên họ chỉ còn cách tìm một chỗ khác. Cuối cùng, họ đến bên hồ, nơi có đình nghỉ mát, cũng coi như là một nơi tốt. Tuy nhiên, nơi này không có trận pháp bảo vệ và linh khí cũng không dồi dào như những nơi khác. Địa phương này có chút kém, mong hai vị tiền bối đừng chê bai. Văn Tuyết nói, vẻ mặt có chút ái ngại. Giang Hạo nhận ra rằng bản thân dường như cũng không được coi trọng, chỉ là tiểu cô nương này tình cờ mang khí vận của hoàng tộc, đến nỗi những người khác đều không hề phát giác. Tuy nhiên, như vậy cũng tốt, không phải là chuyện quan trọng. Sau đó, hắn và Hồng Vũ Diệp ngồi xuống. Văn Tuyết lập tức sai người mang trà đến. Lá trà sẽ lập tức được mang tới, hai vị tiền bối chờ một chút là được. Văn Tuyết cung kính nói. Ngươi là công chúa nơi này sao? Giang Hạo thuận miệng hỏi. Đúng vậy, nhưng ta chỉ là công chúa nhỏ. Đúng vậy, nhưng ta chỉ là công chúa nhỏ. Công chúa thường mới là người nổi bật. Bên chúng ta, Tịch công chúa là người lợi hại nhất. Văn Tuyết trả lời. Nghe vậy, Giang Hạo cảm thấy ngạc nhiên. Ta nghe nói qua về đệ tử thủ tịch, nhưng chưa từng nghe nói đến Tịch công chúa. Công chúa này rất lợi hại sao? Rất lợi hại, nàng là thiên tài số 1 trong hoàng tộc. Dĩ nhiên, nếu so với tiền bối thì vẫn có chút kém. Văn Tuyết nói, giọng điệu rất cẩn thận. Ồ, Giang Hạo nhìn Hồng Vũ Diệp, thấy đối phương vẫn bình thản như thường, rồi quay lại nhìn Văn Tuyết. Ngươi nhìn ra tu vi của chúng ta sao? À, Văn Tuyết có chút xấu hổ, rồi mới theo phản xạ khen ngợi. Không ngờ người trước mắt lại tin tưởng đến vậy. Giang Hạo nhận ra điều đó, nhưng cũng không nói thêm gì. Cô bé này thôi, không cần phải làm khó. Đối phương vẫn tận tâm tận lực dẫn đường cho họ. Sau đó, lá trà được mang lên, Văn Tuyết trước tin tiếp nhận và xem xét. Chỉ liếc qua một chút, nàng khẽ nhíu mày, nhìn người mang trà và nói, sao lại là lá trà này? Trà này cũng chỉ là những người thân phận như nàng uống, cho nên rõ ràng là không thích hợp với hai vị tiền bối. Bởi vì không có sự an bài từ trước, nhiều trà đã bị điều đi, cho nên người đến cúi đầu hồi đáp. Văn Tuyết hiểu, những người này không quá để ý đến người của Thiên Âm Tông, bởi vì Thiên Âm Tông chỉ phải đệ tử đến nên không cần phải quá quan tâm. Hơn nữa, Thiên Âm Tông vốn là ma môn, lại không được hoan nghênh, nên mấy người này tự nhiên sẽ có suy nghĩ riêng. Một lý do nữa là nàng có thân phận thấp, thường xuyên bị người khác xem thường, vì thế nàng cũng không cần quá để tâm. Trà này không tốt sao? Giang Hạo nhìn qua hỏi. Văn Tuyết để cho người lui ra rồi, có chút lúng túng đáp. Trà bị cầm nhầm rồi. Nói xong, nàng liền thu lại lá trà đó, sau đó lấy ra một ít trà từ trên người mình rồi nói, vãn bối có loại trà này, hy vọng không khiến hai vị tiền bối ghét bỏ. Đều được, Giang Hạo đáp qua loa. Mới nãy khi ngửi thử lá trà, hắn cảm thấy loại này đại khái khoảng 5 khối linh thạch một tiền, bình thường thôi. Còn loại trà mà công chúa lấy ra, giá trị có lẽ từ 50 đến 100 linh thạch. Mặc dù không phải là loại quý hiếm, nhưng đối phương vẫn rất chú đáo. Dù sao, trà vừa rồi cũng không phải loại quá tệ, và đối phương đã rất khách khí. Văn Tuyết cũng nhẹ nhõm thở phào, sau đó mở hộp trà ra và bắt đầu pha trà. Nàng toàn tâm toàn ý làm việc này, dù cho lá trà có kém đi nữa, nhưng nếu không cố gắng pha trà một cách cẩn thận thì sẽ khiến họ cảm thấy nàng không coi trọng. Chỉ là nàng không phát hiện ra, khi hộp vừa mở ra trong nháy mắt, Giang Hạo đã ngẩn người. Hồng Vũ Diệp cũng liếc nhìn nàng một cái thật sâu. Một giây sau, nước trà đã giúp Giang Hạo và Hồng Vũ Diệp lấy lại bình tĩnh, mỗi người đều trưng ra một chén trà trước mặt. Văn Tuyết đứng bên cạnh cẩn thận nói, nước trà này có phần bình thường, xin hai vị tiền bối thứ lỗi. Giang Hạo thuận theo nhìn vào chén trà, cảm nhận linh khí và sự huyền ảo tích chứa trong đó. Trong khoảnh khắc, hắn cảm thấy một cảm giác không thoải mái, như thể không thể nào nhả ra được, nhưng lại không biết mở miệng thế nào. Trà này mà nói là bình thường sao? Công chúa này quả thật có gan, dám nói như vậy, lại còn ngang tàng với tông môn. Chẳng lẽ là như vậy sao? Tin tông dám nói những lời này. Cho dù là Tiên Tông cũng chẳng có nhiều lá trà như thế, nếu không phải là khách quý trọng yếu, tuyệt đối sẽ không dùng Sơ Dương Lộ. Giang Hạo cầm chén trà, quay lại nhìn Văn Tuyết, hỏi: "Sơ Dương Lộ?" "Đúng, Sơ Dương Lộ." Văn Tuyết bình tĩnh, tự nhiên gật đầu. Nghe vậy, tay Giang Hạo không khỏi run lên, biết là Sơ Dương Lộ mà còn dám ngâm, lại còn dám nói là lá trà bình thường. Chẳng lẽ hắn là người nông thôn, chưa từng thấy thứ này sao? Kỳ thực, đối với những người này mà nói, Sơ Dương Lộ thật sự chỉ là một lá trà bình thường sao? Hồng Vũ Diệp đưa tay chống cằm, cười khẽ hai tiếng. Giang Hạo cảm thấy như bị chế giễu, dù vậy hắn vẫn uống một ngụm, tiện thể kiểm nghiệm. Không lâu sau, hắn đã xác định đó chính là Sơ Dương Lộ. Thật là công chúa có lòng, hắn không khỏi cảm thán, đa tạ tiền bối. Văn Tuyết gật đầu đáp lại. Văn Tuyết cảm thấy vui mừng vì được tiền bối khẳng định lá trà này đối với nàng mà nói không phải là không tốt, nhưng đối với một bậc tiền bối như vậy mà nói hẳn là phải bình thường hơn một chút. Tuy nhiên nàng cũng không quá để tâm. Giang Hạo uống trà rồi hỏi: "Ngươi không uống sao?" "Ta uống rồi, không uống nữa." Văn Tuyết đáp: "Uống cũng là Sơ Dương Lộ sao?" Giang Hạo lại hỏi: "Đúng vậy." Văn Tuyết gật đầu. Giang Hạo trầm ngâm một chút, không biết vì sao hắn cảm thấy có chút gì đó bị hạ thấp. Một cường giả như Nguyên Thần lại có cảm giác như vậy, liệu đối phương có phải đang ẩn giấu tu vi không? Giang Hạo liền nhìn về phía Hồng Vũ Diệp. Hồng Vũ Diệp lắc đầu. Giang Hạo nhẹ nhàng thở ra. Thực ra hiện tại người có thể ẩn giấu tu vi cơ bản đều không thể qua được ánh mắt của hắn. Tuy nhiên sau một hồi suy nghĩ, Giang Hạo nhận thấy có điều kỳ lạ, vì vậy quyết định phải hỏi thêm Hồng Vũ Diệp. Nếu đối phương không nhận ra điều gì thì chắc chắn không phải là đang che giấu điều gì cả, mà là hoàn toàn không có gì ẩn giấu. "Ngươi vừa mới tấn thăng Nguyên Thần sao?" Giang Hạo hỏi. "Đã mấy tháng rồi." Văn Tuyết nghiêm túc trả lời. "Vậy mà ngươi vẫn chưa củng cố, lại còn có chút hiểu sai về Nguyên Thần." Giang Hạo chân thành nói. "Nguyên Thần và Kim Đan là hai chuyện khác nhau. Linh khí và thần thức cần phải hỗ trợ lẫn nhau, như vậy mới có thể củng cố tu vi một cách tốt nhất." Nói xong, Giang Hạo bắt đầu giảng giải về quá trình Kim Đan tấn thăng Nguyên Thần. Trong lúc này, Văn Tuyết lắng nghe như mê muội, cảm giác những lời nói của Giang Hạo dễ hiểu vô cùng, so với những gì Nam Thanh công chúa nói còn dễ tiếp thu hơn rất nhiều, xảo gì cũng không thể sánh được với người trước mắt. Mỗi lời của Giang Hạo khiến nàng cảm nhận được thân thể nguyên thần của mình như đang vận chuyển, bắt đầu có sự tương ứng với những gì ông nói. Chỉ trong chớp mắt, nàng cảm thấy tu vi mình có tiến triển. Tuy không thể hiểu hết, nhưng đó không phải là việc tu luyện, mà là sự thấu hiểu về nguyên thần và nhận thức về Kim Đan. Nàng không dám chần chừ, chỉ lặng lẽ lắng nghe, cảm thấy nếu ghi nhớ kỹ những điều này, tương lai sẽ còn phải đối diện với rất nhiều thử thách. Cùng lúc đó, Bích Trúc nhận được sự đồng ý và có thể tiếp đón khách. Nàng đi đến cửa thành và báo cho thủ vệ rằng nếu là người của Thiên Âm Tông, hãy thông báo cho nàng biết trước. Tuy nhiên, ngay khi câu nói vừa dứt, nàng nhận được câu trả lời: "Người của Thiên Âm Tông đã vào thành rồi." Thủ vệ đáp lại: "À, tờ hội." Bích Trúc có chút bất ngờ: "Người của Thiên Âm Tông đến sao? Người nào tiếp đãi?" "Văn Tuyết công chúa." Người thủ vệ đáp, thu lại vẻ cung kính. "Văn Tuyết?" Bích Trúc có chút kinh ngạc: "Vì sao lại có Văn Tuyết muội muội? Địa vị của nàng ấy cao như vậy sao? Thiên Âm Tông chỉ là một ma môn ở Nam Bộ xa xôi, không cần đến hoàng tử tiếp đãi." Người thủ vệ giải thích. Bích Trúc cảm giác lúc này như thể chính mình năm 18 tuổi, không thể nói thành lời. Quả là đáng lòng, vì sao hoàng tộc lại có những suy nghĩ như vậy? Nếu không muốn đắc tội thì cũng chẳng sao, nhưng nếu đắc tội thì sẽ thế nào? Nếu chỉ là người bình thường thì đắc tội cũng không sao. "Đến là ai?" Bích Trúc hỏi. Thủ vệ lắc đầu, rồi lại hỏi về hình dáng, nhưng đối phương vẫn lắc đầu. Hỏi vài người, hắn do dự một lát rồi nói: "Một người hay hai người?" Bích Trúc cảm giác thật không ổn chút nào. Sau đó nàng nhìn về phía Xảo Di và nói: "Xảo Di, ta có một dự cảm xấu." "Vì sao?" Xảo Di hỏi. "Một người hay hai người mà không phân rõ sao?" Bích Trúc vẻ mặt đau khổ nói: "Người đến có thể là cường giả, chúng ta qua nhìn thử xem. Nếu như đánh thắng được thì 18 tuổi của ta vẫn còn thanh xuân, nếu đánh không lại thì chỉ còn lại vị đắng thôi. Chúng ta vẫn nghĩ trưởng thành là niềm vui, không ngờ lại là thời gian bắt đầu những gian khổ." Sau đó hai người đi vào trong. Trên đường đi hỏi thăm tình hình, khi đến một chỗ bị ngăn lại, Bích Trúc cảm thấy mình thật sự rất khổ. Rất nhanh nàng thấy người trong đình có một nam tử mồi, bên ngoài đình là Văn Tuyết muội muội, bên ngoài đình là Văn Tuyết muội muội đang ngồi xếp bằng, rơi vào trạng thái huyền ảo. Sau đó nàng lại thấy một người khác trong đình, người này Bích Trúc cảm thấy kỳ lạ, rõ ràng đã nhìn thấy nhưng lại không thể nhớ rõ đối phương có diện mạo như thế nào. Nàng thậm chí có một cảm giác kỳ quái, nếu quay đầu lại thì sẽ quên mất tất cả. Sau đó nàng dứt khoát gạt người đó ra khỏi tâm trí, ánh mắt chuyển sang hướng những người đang giảng đạo thuyết pháp. Xảo Di đứng một bên, tuy có vẻ như đang nghe từ xa nhưng chỉ trong chốc lát liền trở nên mê mẩn. Bích Trúc không khỏi ngạc nhiên, phẩm đức và khả năng lĩnh hội của người này mạnh mẽ hơn nàng nhiều, quả thật không giống người bình thường. Tuy vậy điều quan trọng không phải ở đây mà là về người này. Hoàng Thanh không bình yên, trong phút chốc, nàng không thể không ngồi xuống, lặng lẽ thở dài. Cuộc thi đấu của Hoàng Thanh thực ra chỉ là chuyện nhỏ, sao lại có thể nghiêm trọng đến vậy? Nếu như người này thật tốt, hẳn là nên ở lại Thiên Âm Tông, không nên rời đi. Một lúc sau, khi buổi giảng đạo kết thúc, Văn Tuyết mới lấy được phản ứng. Nàng thanh tỉnh, nhìn thấy Bích Trúc, hoàng tỷ của mình, sắc mặt có chút ủ rũ. Nàng kích động nói, hoàng tỷ, nếu ngươi nghe thấy những gì ta sắp nói, ngươi có thể sẽ không tin, nhưng ta cảm giác người đó thật sự là một thiên tài, khả năng lĩnh hội của hắn vô cùng mạnh mẽ, lợi hại. Bích Trúc khẽ thở dài, không mấy sức lực đáp lại. Giang Hảo cũng nhận ra Bích Trúc đang ở đó, cảm thấy có chút bất ngờ, hóa ra nàng lại là công chúa của Hoàng Thành. Thảo nào trước đây hắn có thể biết được chuyện về dị thú trong Hoàng Thành. Tuy nhiên, hắn cũng không quá muốn tiếp xúc với nàng. Mỗi khi có mặt người này, đều không có chuyện gì tốt đẹp, dường như đi đến đâu cũng gặp rắc rối. Bích Trúc sư tỷ, Giang Hạo lên tiếng chào hỏi. Giang sư đệ sao lại đến đây? Bích Trúc hồi phục một chút, hỏi. Giang Hạo chân thành nói, Hoàng Thành mời, tông môn liền phái ta tới. Bích Trúc cười nói, Hoàng Thành thật là như rồng vào nhà tôm. Sư tỷ chỉ nói đùa thôi, Giang Hạo nhẹ nhàng đáp lại. Bích Trúc suy nghĩ một lát rồi nói, vậy sư đệ ra ngoài có mang theo vật gì quan trọng không? Có phải đã để lại ở tông môn không? Giang Hạo hiểu rõ ý của đối phương, vì vậy chỉ có thể giải thích kỹ càng, đồ vật tự nhiên vẫn mang trên người cho an toàn. Bích Trúc vô thức lùi lại một bước, Giang Hạo cảm thấy hơi lúng túng, đồ vật vẫn luôn an ổn, đâu đến mức này. Sau đó, Giang Hạo đi cùng các nàng dạo chơi khắp nơi trong thành. Ở đây không có dấu vết của vạn vật trung yên, và Giang Hạo cũng không biết những người này đến Hoàng Thành có mục đích gì. Tuy nhiên, trong lòng Bích Trúc hẳn là không có chuyện gì tốt đẹp. Trạng vạng tối, Giang Hạo và mọi người liền chuẩn bị rời đi. Bích Trúc cảm thấy mệt mỏi hơn bao giờ hết, cô nhanh chóng quay về chỗ ở và trực tiếp nằm sấp xuống bàn. Vốn tưởng trở lại Nam Bộ sẽ như trở về mái nhà ấm áp, ai ngờ mình thật là ngây thơ. Ai ngờ mình thật là ngây. 18 tuổi thiếu nữ quả nhiên dễ bị tình yêu làm cho mộng mơ. Hoàng tỷ, ngươi sao vậy? Văn Tuyết có chút khó hiểu hỏi, ngươi và vị tiền bối kia quen biết sao? Vì sao hắn lại gọi ngươi là sư tỷ? Bởi vì ta là hoàng tộc đệ nhất thiên tài. Bích Trúc vừa nằm sấp trên bàn vừa đáp, ra ngoài bọn họ cũng coi như quen biết ta, mấy người thì gọi ta là sư tỷ, mấy người thì gọi ta là sư muội. Vậy nhìn thấy người quen hẳn là vui lắm phải không? Văn Tuyết hỏi. Bích Trúc nhíu mày không đáp lại. Theo lý thuyết là như vậy, nhưng nếu người kia chỉ gặp chút nguy hiểm thôi thì trong nháy mắt Hoàng Thành sẽ không còn. Tuyệt đối là trong nháy mắt. Thời gian gần đây Hoàng Thành có nguy hiểm gì không? Bích Trúc hỏi. Vạn vật trung yên hình như có động tĩnh gì đó. Xà Di đáp. Bích Trúc không nói gì, chỉ im lặng. Thực sự gặp phải một đám người không sợ chết cũng được, cứ để họ đi, chết thì chết, không thể quản hết được. Và lúc nàng đang suy nghĩ như vậy, mặt ngữ thạch bản bất ngờ chấn động, hình như có cuộc tụ hội gì đó. Trong khi nàng còn đang đắm chìm trong suy tư, có nên hỏi Giang Hạo xem hắn có mục đích gì không, liệu có thể giúp đỡ được gì không, thì một phần vạn sự cố xảy ra và nàng có thể sẽ sớm lìa đời. Nhưng mà Giang Hạo đi cùng ai? Liệu bên cạnh hắn có người đi cùng không? Được rồi, không cần quan tâm nữa. Giang Hạo và Hồng Vũ Diệp rời khỏi hoàng cung. Dưới ánh trăng, họ đi trên những con phố nhộn nhịp của Hoàng Thành. Vì đang có cuộc thi đấu trong thành, người dân ở đây tụ tập đông đúc hơn rất nhiều. Có những người biểu diễn ảo thuật, còn có những món ăn ngon. Giang Hạo thậm chí thấy một sân khấu kịch. Ngươi có thích xem không? Hồng Vũ Diệp hỏi. Không thích xem. Không, Hồng Vũ Diệp hỏi. Không thích xem. Giang Hạo đáp. Chỉ là có chút hiếu kỳ. Sau đó, hắn nhìn thấy một dòng sông. Bờ sông có hai con đường, trên đó treo rất nhiều đèn lồng. Đây hình như là giải đố ngâm thơ. Hồng Vũ Diệp nhìn Giang Hạo nói, ngươi am hiểu lắm phải không? Tiền bối nói đùa rồi. Thực ra trước đây ta chỉ xem phụ thân ta học, bản thân ta không giỏi đâu. Giang Hạo nhìn về phía xa xôi, nói, nhìn có lẽ chúng ta nên đi qua nhìn thử một chút. Nói xong, Giang Hạo và Hồng Vũ Diệp cùng bước đi về phía đó. Trên đường, Giang Hạo chợt nhớ ra điều gì đó, liền nói, lúc trước khi cùng tiền bối ra ngoài lần đầu, hình như chúng ta cũng đã gặp phải một lễ hội đèn lồng tương tự. Hình như lần đó đẹp mắt sao? Hồng Vũ Diệp hỏi. Thật ra lần này đi, tiền bối không hề lạnh nhạt như vậy. Giang Hạo đáp. Hoàng Thành, ánh đèn dọc theo bờ sông chiếu sáng mặt nước, tạo thành những vệt sáng mờ ảo. Hai bên đường phố, các quầy hàng nhộn nhịp, người qua lại tấp nập. Các gian hàng bày bán đủ loại mặt hàng, từ mỹ thực, thủ công mỹ nghệ đến đồ chơi các loại. Giữa cây cầu, mọi người đứng chật kín, nắm nhìn phong cảnh ven sông. Trên cầu, đèn lồng treo đầy, ánh sáng rực rỡ đủ màu sắc, tỏa ra nụ cười rạng rỡ, khiến mọi người trông vui vẻ hơn. Giang Hạo và Hồng Vũ Diệp cùng nhau bước trên cầu. Mọi người nơi đây theo bản năng tự nhường đường cho họ, dù không ai rõ lý do. Tuy nhiên, Giang Hạo và Hồng Vũ Diệp không mấy để ý đến sự chú ý của đám đông. Lúc này, Hồng Vũ Diệp nhìn về phía Giang Hạo, giọng lạnh lùng hỏi, Ý của ngươi là ta quá băng lãnh sao? Giang Hạo nghe vậy, lắc đầu đáp, tiền bối nói đùa, vãn bối chỉ là cảm thấy tiền bối không hay dùng lời lẽ thiện ý. Hồng Vũ Diệp cười khẽ, giọng điệu có chút ý vị, không hay dùng lời lẽ thiện ý. Giang Hạo gật đầu, nhưng không tiếp tục giải thích. Hồng Vũ Diệp cũng không nói gì thêm, chỉ im lặng nhìn về phía Giang Hạo. Dưới ánh mắt sắc bén ấy, Giang Hạo cảm thấy như bị áp lực đè nặng, chỉ có thể đối diện. Ánh trăng hòa quyện cùng ánh đèn lấp lánh rơi lên gương mặt Hồng Vũ Diệp, làm khuôn mặt nàng thêm rạng rỡ. Bộ váy đỏ trắng của nàng càng trở nên xinh đẹp, như ánh sáng trung tâm làm tôn lên vẻ rực rỡ của nàng. Vậy ngươi không cảm thấy ta nội tâm cũng băng lãnh sao? Hồng Vũ Diệp đột nhiên lên tiếng. Giang Hạo khẽ giật mình, sau đó lắc đầu đáp, hẳn là không phải. Vì sao? Hồng Vũ Diệp tiếp tục hỏi. Có lẽ là vì bộ quần áo màu đỏ không khiến người ta cảm thấy lạnh lùng. Giang Hạo nhìn vào chiếc váy của tiên tử. Nghe vậy, Hồng Vũ Diệp cười ha ha, có thể là vì trong lòng ngươi ấm áp cho nên mới có cảm giác như vậy. Giang Hạo hơi ngạc nhiên nhưng không đáp lời. Hắn cảm thấy mình không có gì nóng lòng, chỉ là có một số việc mà mình không làm, có những chuyện nếu thuận tay có thể làm được, cuối cùng lại biến thành như vậy. Lúc này, bọn họ đã đi qua cầu, bên này người vãn khách ít đi không ít. Tiền bối công muốn thả hoa đăng không? Ta nhớ trước kia đã từng thả qua. Giang Hạo lên tiếng. Hồng Vũ Diệp nhìn về phía con đường phía trước rồi tùy ý gật đầu. Giang Hạo liền mua hoa đăng bên đường, đưa cho Hồng Vũ Diệp một chiếc. Tiếp nhận đèn, Hồng Vũ Diệp im lặng rất lâu rồi mới nói, lúc trước thả hoa đăng, ta có hỏi ngươi, có phải ngươi thường xuyên gần người không? Ngươi còn nhớ ngươi đã trả lời thế nào không? Giang Hạo hơi ngạc nhiên, sau đó lắc đầu, ta không nhớ rõ. Thật ra bây giờ chính hắn cũng thường xuyên gần người. Ngươi nói, nếu trên đường người đông đúc, muốn làm thế nào để ta yên ổn đi qua đám đông? Hồng Vũ Diệp nhìn về phía những người đi bên cạnh, mỉm cười nói, những lời này là thật hay giả? Giang Hạo gật đầu, đương nhiên là thật. Hồng Vũ Diệp nhìn hắn một lát rồi nói, năm đó người nói dối, nhưng bây giờ những lời ngươi nói lại trở thành sự thật. Giang Hạo không đáp lại mà hướng về phía bờ sông đi tới. Bên kia có thể xuống bến, gần sát với dòng nước. Đến mức thật giả, hiện tại chính mình có thể như vậy nghĩ, lúc ấy liền không thể nói được nữa. Nghĩ thế sao? Tới gần bờ sông, Giang Hạo tò mò hỏi, cái này? Hồng Vũ Diệp giơ hoa đăng lên hỏi. Đúng. Giang Hạo gật đầu, chỉ là tập tục mà thôi. Hồng Vũ Diệp bình thản đáp, năm đó tiền bối có cảm thấy ngây thơ không? Giang Hạo lên tiếng. Nghe vậy, Hồng Vũ Diệp nhíu mày, sắc mặt lập tức trở nên lạnh lùng. Giang Hạo vô thức cảm thấy lạnh sống lưng, lo lắng sẽ gặp phải trở ngại. Tuy nhiên, Hồng Vũ Diệp chỉ liếc nhìn hắn một cái rồi cất bước đi đến bên bờ sông, cúi người thả tay xuống đèn hoa đăng. Giang Hạo cũng làm theo, hoa đăng theo dòng nước chảy trôi ra xa. Hồng Vũ Diệp nhìn đèn nước trôi đi rồi nói, cái này đèn cũng có thể cầu phúc cầu nguyện sao? Ừm. Giang Hạo gật đầu. Thương gia có nói vậy, nguyện vọng của ngươi có thay đổi không? Hồng Vũ Diệp hỏi. Tiền bối còn nhớ sao? Giang Hạo khẽ cảm khái, năm đó hắn nói mong muốn đơn giản là sống sót, khi ấy sống dưới bóng mờ của Hồng Vũ Diệp, bình an là bình an, nhưng thời gian nào cũng đầy nguy hiểm, sinh tử lúc nào cũng có thể đến. 200 năm qua, hôm nay hắn nhận ra tâm cảnh mình đã thay đổi, so với lúc đó hoàn toàn khác biệt, vẫn muốn sống sót, nhưng không còn dưới bóng mờ của Hồng Vũ Diệp nữa. Dù đối phương vẫn mạnh hơn hắn, nhưng ít ra hắn giờ có thể ngẩng đầu nhìn thẳng. Và giữa những biến cố, có rất nhiều điều đã xảy ra, mà những chuyện đó đã khiến hắn dần nhận ra nhiều điều, cũng có thể thay đổi một người. Chính mình thay đổi, những người bên cạnh cũng sẽ thay đổi. Giang Hạo nhìn về phía nữ tử bên cạnh, dù trời tối, nhưng nàng vẫn rực rỡ như ánh sáng, lên tiếng hỏi, tiền bối à, năm đó có từng cầu nguyện gì không? Hồng Vũ Diệp quay nhìn dòng sông bình yên, nhẹ nhàng đáp, không có, Hà Thần không phải là đối thủ của ta. Vậy bây giờ thì sao? Giang Hạo lại hỏi. Hồng Vũ Diệp lắc đầu, cũng không có. Sau đó, nàng nhìn về phía Giang Hạo, nói tiếp, ta có nguyện vọng, nhưng không cần sự trợ giúp của Hà Thần hay Thượng Thương. Giang Hạo hơi ngạc nhiên, vội vàng hỏi, tiền bối nguyện vọng là gì? Hồng Vũ Diệp quay đầu, ánh mắt lại dừng trên những đóa hoa đang trôi trên mặt sông, trả lời, chỉ là muốn nhìn thấy một khắc thiên đạo thất thức được sinh ra. Nghe vậy, Giang Hạo như cảm thấy nhịp tim mình dừng lại một khoảnh khắc, ánh mắt của hắn hướng về phía những đóa hoa đăng, không trả lời câu hỏi của nàng, nhưng trong lòng hắn đã sớm có đáp án. Có lẽ nơi này, trong thiên địa này, chỉ có chính mình mới có thể chứng kiến khắc thiên đào sinh ra. Hắn thở sâu, bình tĩnh nói, lần này vãn bối không có cầu nguyện gì, chỉ cần có tiền bối bảo hộ đã đủ an toàn rồi. Cơn gió nhẹ thổi qua, làm tóc và váy của Hồng Vũ Diệp bay nhẹ trong gió. Váy nàng bị gió vỗ nhẹ vào góc áo Giang Hạo, cơn gió có chút mạnh, nhưng cả hai đều không động đậy, tiếp tục nhìn về phía mặt sông đen tối. Lúc này, từ một phía quảng trường, ánh lửa bỗng nhiên bùng lên như những cây vạn tuế đang nở hoa rực rỡ. Hai người quay đầu lại, nghe thấy một tiếng gõ sắt thanh thúy, rồi tia lửa nở rộ, sáng rực rỡ. Một bên khác, hai người đứng nhìn cảnh tượng đó, một người trầm giọng nói, Thiên hạ hoàng tộc thi đấu quả thật náo nhiệt. Nam tử trung niên, dáng vẻ cường tráng, cổ mang một vết sẹo dài, hắn lạnh lùng lên tiếng. Trong lần này, rất nhiều tông môn đều đã tới, chúng ta có nên làm gì đó không? Nếu dĩ nhiên phải làm, thì hãy dùng những thủ đoạn tinh vi nhất của các tông môn, khiến cho họ nghi ngờ, gieo rắc mầm, mống thù hận, rồi chờ đợi đến lúc nó nảy mầm. Nữ tử tóc dài bay trong gió, thoạt nhìn khoảng 30 tuổi, cơn gió nhẹ thổi qua tóc nàng, lộ ra vết sẹo lớn trên gò má. Vậy, từ tông môn nào chúng ta bắt đầu ra tay? Nam tử hỏi. Thiên Âm Tông. Nữ tử trả lời, ánh mắt sắc bén. Ta đã quan sát kỹ, bọn họ thậm chí còn mang theo cả trẻ con, mà đội trưởng của họ chỉ là một đệ tử vũ hóa trung kỳ, không đáng lo ngại. Thiên Âm Tông vốn là ma môn, bọn họ chết một số người, nhưng nội bộ lại sẽ làm gì? Nam tử tiếp tục hỏi. Chắc chắn sẽ làm. Nữ tử cười nhạt. Mạng sống của họ không quan trọng, nhưng lợi ích thì quan trọng. Họ hoàn toàn có thể yêu cầu bồi thường, muốn có tài nguyên. Mâu thuẫn sẽ tự nhiên xuất hiện. Ngươi nói nếu người của họ đã chết hết, thì Nam Tông sẽ thế nào? Nữ tử cười gằn. Lúc đó, người đàm phán với tông môn đối diện cũng đã chết. Dù cho mọi người đều biết là có âm mưu, nhưng họ cũng sẽ phải xung đột. Những đại tông môn cũng cần phải giữ thể diện, cần phải có những lời đe dọa. Chúng ta không cần phải trực tiếp giết hết bọn họ, chỉ cần kích động mâu thuẫn giữa họ là đủ. Tất cả sẽ lặng yên, chẳng mấy chốc mọi thứ sẽ trở lại bình thường. Cá nhân không thể nào phá vỡ hủy diệt trời đất, chỉ có vạn vật sinh linh tự mình đi tới. Đó chính là điều chúng ta được dạy bảo. Nam tử gật đầu. Vậy hoàng tộc người có muốn giết sao? Giết, lấy ra một hai kẻ, liền dùng Thiên Âm Tông thủ đoạn đi giết một hai. Nữ tử nở nụ cười đáp. Mà môn giết người có hợp lý không? Nghe nói bọn họ còn đối đãi khác biệt với Thiên Âm Tông, một tông môn hạng nhất như vậy. Nàng tiếp lời. Không phải càng phải chết sao? Giết thì hợp lý. Hai người thương nghị xong, liền biến mất tại chỗ, bắt đầu chuẩn bị hành động. Cần một người có thực lực không kém gì Thiên Âm Tông để làm kẻ chết thay. Tuy nhiên, những người đó vẫn chưa đến hai ngày nữa mới hành động tiếp. Giờ tí, Giang Hảo tiến vào mật ngữ thạch bản. Gần đây, mật ngữ thạch bản có một số việc mà hắn giúp đỡ, nhưng đều không phải là chuyện quan trọng. Mặt khác, tình hình bên Dực đã có tiến triển tốt, bí tịch vẫn đang được truyền ra khắp nơi. Tuy nhiên, địa vị của hắn vẫn chưa được nâng cao đáng kể. Dường như hắn chỉ mới có chức vụ hộ vệ trưởng, vẫn chưa có cơ hội tiếp xúc với nhiều người và cũng chưa xác định được ai trong số bọn họ có liên hệ với tộc của hắn. Suy đoán là vạn vật trung yên, nhưng vẫn chưa có bằng chứng rõ ràng. Thực tế, đó cũng không phải là chuyện tốt. Khi Giang Hạo tiến vào, những người khác cũng gần như đồng thời đến. Khi mọi người đã tụ đủ, bắt đầu chào hỏi Đan Nguyên tiền bối. Sau khi ngồi xuống, câu đầu tiên Đan Nguyên tiền bối hỏi vẫn là về vấn đề tu vi. Tu vi có vấn đề gì không? Đan Nguyên trầm tư rồi hỏi. Tinh suy nghĩ một lúc rồi háp, đạo ý xuất hiện. Liệu có thể mang đi sức mạnh cho thân thể không? Đan Nguyên gật đầu rồi cười nói. Nhân tiên là tiên thể lực lượng, nhưng đó không phải là tiên lực thực sự. Sau khi thành tiên, sức mạnh chân chính bắt nguồn từ chính bản thân nói ra. Thực lực có thể tăng lên khi cảnh giới được nâng cao, nhưng thực sự quyết định thực lực chính là sự hiểu biết về đạo lý. Cảnh giới chỉ là công cụ thể hiện sức mạnh của đạo. Trước đây, việc vượt qua cảnh giới có thể rất khó khăn. Tuy nhiên, sau khi đạt được chân tiên, mọi thứ lại khác. Hiểu biết về đạo lý càng sâu sắc, thực lực càng mạnh. Vì vậy, trong cùng một cảnh giới, sự chênh lệch thực lực chủ yếu được quyết định bởi cách hiểu đạo lý. Vượt cấp sao? Quỷ tiên tử tò mò hỏi. Có thể vượt cấp đến mức nào? Có thể vượt qua cấp bậc từ tuyệt tiên đến nhân tiên. Giang Hạo thầm nghĩ, đây mới thật sự là vượt cấp, không phải là không an toàn. Đan Nguyên lắc đầu, mỉm cười rồi mở miệng. Khó mà nói, dù sao có rất ít người như vậy. Tuy nhiên, sự chênh lệch bắt đầu rõ rệt khi tiến vào chân tiên trung kỳ. Trước kia dù thiên phú có cao, nếu như hiểu biết về đạo lý quá hẹp, vậy cũng khó mà tiến xa. Nghe vậy, mọi người đều gật đầu, có chút hiểu ra. Sau đó, Đan Nguyên tiếp tục nói về những điều cần chú ý khi tấn thăng lên chân tiên. Giang Hảo cũng cực kỳ chăm chú nghe, hắn không có nhiều kiến thức về phương diện này. Lúc trước, vừa mới thành tiên, hắn chỉ là nhân tiên viên mãn, sau đó rơi xuống nước và trở thành chân tiên. Tất cả chỉ diễn ra trong vài tháng, thực ra hắn cũng không có gì gọi là kinh nghiệm để chia sẻ. Mà về phần đạo lý, mỗi cảnh giới đều khác biệt, mỗi người đều có con đường riêng của mình, không dễ gì có thể truyền dạy. Vì vậy, hắn lắng nghe rất chân thành, biết đâu một ngày nào đó, những lời này sẽ hữu ích. Khi phần này kết thúc, Đan Nguyên lên tiếng nhắc nhở, những người kia đánh tới vùng biển sâu, hình như đã phá vỡ một phong ấn, vết nứt không gian xuất hiện trong nháy mắt, nhưng rất nhanh biến mất, đó là vô biên vô tận quan tài. Các ngươi ở hải ngoại nhớ cẩn thận một chút. Chuyện này là sao? Quỷ tiên tử tò mò hỏi. May mà nàng đã rời khỏi hải ngoại, hiện giờ vẫn đang ở Nam Bộ. Nghĩ tới đây, khuôn mặt nàng lập tức trở nên lo lắng. Vẫn là hải ngoại không an toàn. Đan Nguyên lắc đầu. Vừa mới xuất hiện, kết quả còn chưa rõ, những người khác vẫn chưa hiểu ra sao, nhưng Giang Hạo lại nghĩ đến điều gì đó, do dự một chút rồi cất giọng trầm thấp, có lẽ là thi dưới biển. Nghe vậy, mọi người hơi ngạc nhiên. Quỷ tiên tử lập tức hỏi, chỗ ấy là thi dưới biển sao? Giang Hạo gật đầu, là một nơi hết sức cổ xưa, từ thời đại xa xưa đã tồn tại. Mọi người trong nhất thời hơi kinh ngạc, nhưng Đan Nguyên không tiếp tục nói, dường như chỉ có bấy nhiêu thông tin là đủ. Chỗ cổ xưa ấy chính là nơi Long tộc ẩn náu, cũng là nơi lạn vật chung cư trú. Đan Nguyên tiếp tục, Long tộc hiện tại tạm thời không thể ra ngoài, nhưng vạn vật chung có ảnh hưởng rất lớn, phân thân của hắn dường như đã xuất hiện. Đan Nguyên nhìn mọi người rồi nói, các ngươi phải cẩn thận, phân thân của hắn xuất hiện chắc chắn sẽ có hành động. Bên cạnh đó vẫn có người muốn tìm cách vào chỗ cổ xưa, còn nữa tiên tộc có thể đang nằm vùng. Mọi người nhất thời không lên tiếng. Giang Hạo cảm thấy đây là lúc nên nhường cho hiền đệ làm chút việc. Tiên tộc nằm vùng rốt cuộc muốn làm gì? Nghe vậy, Đan Nguyên hơi ngạc nhiên rồi đáp, truyền tin, truyền cho ai? Giang Hạo hỏi lại, truyền cho tiên tộc Thiên Lao. Đan Nguyên trả lời. Giang Hạo hơi ngạc nhiên, sau khi im lặng một lúc, hắn nói, phong thư hẳn là không dễ gửi đi, nhưng nội dung có thể thử xem sao. Tỉnh tiểu hữu muốn gì? Đan Nguyên hỏi. Giang Hạo suy tư một lát rồi đáp, 200 năm sau, vãn bối muốn đi một chuyến lên phía Bắc, mong muốn có thể tìm được một người và nhận được tin tức từ họ. Người đó là ai? Đan Nguyên hỏi. Hàn Minh. Giang Hạo đáp, là Hàn Minh. Giang Hạo đáp, là Hàn Minh. Cái tên này những người có mặt đều nhớ rõ. Đương nhiên, quỷ tiên tử cũng nhớ rất kỹ, đặc biệt là sau 200 năm, mặc dù không biết tỉnh có âm mưu gì, nhưng sau 200 năm nữa, không thể đi đến Bắc Bộ, đó là một vùng đất rất nguy hiểm. Được. Đan Nguyên gật đầu, Giang Hạo chắc chắn sẽ phải một lần nữa đi Bắc Bộ, vì vậy hắn không nghi ngờ gì về Hàn Minh sư đệ. Hẳn là lúc ấy hắn cũng sẽ muốn thành tiên. Sau đó, Đan Nguyên lấy ra phong thư để cho Giang Hạo xem. Giang Hạo ghi chú lại rồi hứa sẽ sớm đưa đi. Đan Nguyên cũng không vội vã. Sau đó là một cuộc giao dịch khác. Dực lên tiếng trước, có cách nào để khiến một tiên nhân trong thời gian ngắn không thể hành động mà lại không liên quan đến ta không? Có, quỷ tiên tử trả lời, cho ta biết ngày tháng năm sinh cùng với những thông tin cơ bản về hắn, cho ta một chút thời gian, hắn chỉ có thể nằm trên giường mà nghỉ ngơi. Giang Hạo hiểu đối phương sẽ dùng đến nguyên rủa, quả thật đây là một phương pháp rất hiệu quả. Lúc trước chính Giang Hạo đã nhờ đối phương giúp đỡ. Dực đồng ý, nhưng hắn không có những vật phẩm mà quỷ tiên tử yêu cầu, vì vậy chỉ có thể thiếu nợ. Sau đó cuộc giao dịch với Liễu và Trương tiên tử liên quan đến thư viện công pháp, còn quỷ tiên tử thì muốn trao đổi công pháp, một công pháp phù hợp với nữ nhân tu luyện. Giang Hạo suy nghĩ một chút, nhận ra rằng công pháp này có thể phù hợp với Văn Tuyết công chúa, xem ra hắn sẽ phải giúp đỡ công chúa. Giang Hạo lại suy nghĩ thêm và cảm thấy không còn gì quan trọng nữa. Dù sao Sở Xuyên vẫn chưa đến Đông Bộ và Mộc Ẩn cũng chưa tới Tây Bộ, không cần phải tụ họp làm gì. Đến mức Tiểu Ly và bọn họ vẫn chẳng làm gì ra hồn. Tiểu Ly có Thương Nguyên Long Châu, lại có Tiểu Ôm, gần như có thể thống trị một phương. Chuyện này không đáng bận tâm, chỉ nói về những chuyện xảy ra xung quanh thôi. Giang Hạo nghe được tin tức từ hải ngoại, Liễu nhìn mọi người rồi nói, thời gian gần đây hải ngoại có phải đã xuất hiện một đại tông mới không? Đại tông này gần đây có một số tình huống không giống trước. Nói xong, Liễu liền nhìn về phía tỉnh. Giang Hạo thầm nghĩ, nhìn ta làm gì? Đại tông xuất hiện có liên quan gì đến ta? Đại tông này đã thành lập nhiều năm nhưng luôn không có trưởng giáo, thế nhưng một giáo không thể thiếu người lãnh đạo được. Có thể là những người sáng lập đại tông không có ý định làm trưởng giáo, nhưng những người khác lại cảm thấy không thể thiếu, vì vậy họ nghĩ đến một giải pháp, mời một vị trưởng bối làm trưởng giáo. Trưởng giáo tuy không hiện diện nhưng tất cả mọi người đều đồng ý, vì vậy ứng cử viên trưởng giáo đã được xác định. Liễu nói, một bạn già như vậy khiến quỷ tiên tử cảm thấy kỳ lạ. Vậy thì sao? Không có gì, chỉ là cái tên này có phần không bình thường, Liễu lên tiếng. Nghe vậy, Giang Hạo có một linh cảm bất an. Quả nhiên, Liễu ở trước mặt mọi người nói tiếp, nghe nói vị trưởng giáo này tên là Giang Hạo. Giang Hạo, Giang Hạo.